Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong lúc đi ăn trưa với Kurt, Anna vô tình bắt gặp Simon cũng đi ăn với một người phụ nữ khác, và cô đoán ra ngay, đó là Edwin. Sự gặp gỡ này khiến tâm trạng Anna không mấy vui vẻ, và suốt bữa ăn, Anna chỉ nói tới người phụ nữ đi cùng Simon, khiến Kurt cảm thấy phát chán. Anh bỗng nhận ra Anna đã bắt đầu thay đổi. Cô luôn cáu gắt, nóng nảy, đặc biệt là khi mọi việc không theo ý của mình. Rồi Simon cũng nhận ra sự có mặt của Anna trong quán ăn khi Anna đập mạnh tay xuống mặt bàn một cách thô lỗ và đánh vỡ chiếc ly. Simon vội kéo Edwin đứng dậy bỏ đi khỏi quán. Trong khi đó, công cuộc trục vớt con tàu đắm theo hợp đồng của Otto và Simon vẫn tiếp tục. Lần này, họ còn được sự giúp đỡ của Jim Perry, một người vốn từng cùng làm với cha của Otto ở cảng Elizabeth. Tuy nhiên, trong quá trình khảo sát và trục vớt, một sự cố đã xảy ra khiến Perry suýt mất mạng. Sau lần này, mặc cho Otto và Simon ra sức thuyết phục, Perry vẫn quyết trở về nhà và không tham gia vào việc làm này nữa. Bây giờ giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng sẽ gửi tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Tình Yêu Trở Lại của nhà văn Marsh Windels qua bản dịch của Tạ Thu Hà. Mời các bạn cùng theo dõi. Một buổi tối chủ nhật như thường lệ, Otto và Simon đang ngồi trong văn phòng của mình đặt kế hoạch làm việc cho tuần tới. Vấn đề rắc rối của họ vẫn là lo tiền để trả cho công nhân và mua số sơn mà họ cần. Bây giờ mà bỏ cuộc thì cũng không được. Đột nhiên Otto nói, chúng ta phải vớt cho bằng được số niken đó. Cậu thử nghĩ mà xem, số niken ấy nằm in dưới đáy biển, chỉ chờ được vớt lên. Mà khỉ thật, Simon, đó là niken của chúng ta mà. Ôi chúa, giá mà Perry... Đúng vậy, nếu được thế thì còn gì bằng. Otto nhìn chừng chừng vào Simon. Cậu nói dối. Thôi, câm đi Otto. Cậu đừng có mà phỉnh phờ mình nữa đi. Mình đã trông thấy cái bản mặt của các cậu lúc mà các cậu dạt được vào bờ rồi. Simon đổ vào miệng một chút bia rồi nói tiếp. Cậu nói đúng, đó là niken của chúng ta và chúng ta đang cần tiền. Nhưng chính mình sẽ là người lặn xuống. Mình rất giỏi môn đó. Mình đã lặn từ khi còn là một thằng nhóc kia. Mẹ mình thường sai mình lặn xuống biển để mò tôm cho bữa tối. Và mình không được phép về nhà cho đến khi mò được. Cậu bạn ạ, nước lúc nào cũng lạnh buốt. Anh uống một ngụm đầy bia từ lon. Phải thừa nhận rằng mình không biết nhiều về các trang thiết bị phục vụ cho việc lặn. Nhưng mà mình sẽ học. Otto thở dài và lắc đầu. Thật là cho má. Anh nói, mình thì lại chẳng biết tí gì về sửa chữa tàu thuyền cả. Cậu lại là một thiên tài về máy móc động cơ. Chúng ta sẽ sạt nghiệp bất thôi nếu như cậu để mình điều hành đám thợ da đen ấy. Anh nghĩ một thôi một hồi rồi lại lắc đầu. Không, không thể như vậy được. Mình sẽ là người lặn xuống dưới ấy cho đến khi chúng ta tìm được người thay thế Perry. Simon im lặng. Anh chưa từng trải qua những gì mà Otto đã phải chịu đựng dưới biển, nhưng cũng được nghe kể nhiều về cảm giác ấy rồi. Họ đang hoạt động rất có quy củ trong lĩnh vực sơn và sửa chữa tàu thuyền. Và nếu như không vì cần tiền để đầu tư mua sắm trang thiết bị, thì họ đâu đến nỗi khốn khổ như thế này. Thôi được rồi, nhưng cậu phải hứa với mình là sẽ tin tưởng vào khả năng dự báo thời tiết của mình kia. Anh nói, mình biết rõ về biển và quy luật hoạt động của thủy triều ở vùng biển này. Suy cho cùng, anh nghĩ thì Otto cũng không thể gặp nguy hiểm ở một chỗ nước cạn như vậy. Edwin dè dặt để chồng hóa đơn lên mặt bàn. Otto vô cùng xấu hổ khi phải trông thấy cô buồn bã tới giường kia. Từ nhiều tháng nay, gia đình anh đã phải từ bỏ lối sống sung túc, thậm chí tới mức những thứ tối cần thiết nhiều khi cũng vượt quá khả năng tài chính của họ. Anh biết rằng cô chỉ đưa ra những tờ hóa đơn khi mà cô không còn cách nào khác. Thường thì cô cất chúng rất kỹ. Anh đứng dậy và đặt một tay lên vai cô. Đừng lo em yêu, mọi việc rồi sẽ ổn cả thôi. Trong vòng 2 năm nữa, chúng ta sẽ được đền bù lại quãng thời gian phải chi tiêu tằn tiện này. Cô mỉm cười trông xanh xao và ủ rũ. Tóc tai cô rối bời, còn quần áo thì sơ sát. Cô cũng đã cố gắng tìm cho ra một người giữ trẻ có thể trông nom được 2 bé gái để cô rảnh rang ra ngoài kiếm việc làm. Nhưng chẳng có ai là đạt yêu cầu của cô cả. Những phụ nữ khác, một khi muốn đi làm thì đều phải bỏ con lại cho những vú em da đen. Nhưng Edwin lại không muốn thế. Rosemary mới được 18 tháng và Marguerite thì cũng chỉ hơn 3 tuổi. Cô không thể nghĩ tới việc giao chúng cho một bàn tay thiếu kinh nghiệm chăm sóc. Bọn anh sẽ trở lại vớt Niken vào sáng ngày mai nếu như thời tiết tốt. Mọi việc rồi sẽ ổn cả thôi mà. Anh chờ đợi những lời hỏi han, nhưng Edwin chẳng buồn để ý đến việc ngụp lặn ấy. Sự việc xấu hơn là mình tưởng, Otto nghĩ bụng khi anh nằm trên giường đêm hôm đó. Nhưng có lẽ vài hôm nữa thì mình sẽ quen thôi mà. Anh đã lầm. Mọi việc dường như còn tồi tệ hơn anh hình dung ra rất nhiều. Cảm giác bị cô lập khi anh mặc vào người bộ đồ lặn thật là khủng khiếp. Anh sẽ không thể nào gỡ nó ra được khi không có người giúp đỡ. Như là người bị cầm tù vậy. Khi họ chụp chiếc mũ sắt ấy lên đầu anh và chuẩn bị siết ốc vít ở mặt kính, thì anh chỉ muốn cất tiếng van xin họ đừng làm như vậy. Nhưng lời nói không bật ra được và anh chỉ còn biết đưa cặp mắt buồn rười rượi nhìn về phía chân trời. Anh đứng lên, kéo lê đôi chân nặng trịch trong bộ đồ lặn. Tom ra ý động viên khi chiếc thuyền quay mũi sang bên. Anh muốn nói một điều gì đó nhưng không thể. Giọng nói của anh cứ lùng bùng sau tấm kính mờ đục và mọi liên lạc giữa anh với thế giới bên ngoài bây giờ duy nhất là một sợi dây thừng. Áp lực của nước làm tay anh ù đi và đau nhức. Anh dừng lại một phút để chỉnh van. Rồi bằng một nỗ lực vô cùng to lớn, anh rời tay khỏi chiếc thang, nhìn lên mặt nước lúc này tựa như trần nhà màu trắng sủi bọt đang lùi xa dần. Anh chạm chân xuống đáy biển, cúi gập người ra phía trước và chạm tay xuống đất. Lớp trầm tích dâng lên quanh anh thành một đám mây dày đặc rồi lại từ từ lắng xuống. Tiếng không khí rít bên tai anh và một mùi hôi nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Lạy Chúa, làm sao mà Perry lại có thể chịu đựng được mà không hề ca thán nhỉ? Lần lặn sau, anh sẽ bắt lũ mọi rợ chết tiệt kia phải tắm trước khi chúng chạm tay vào máy bơm mới được. Không khí mà bọn chúng bơm xuống cho anh thở nồng nặc mùi mồ hôi lưu cữu. Hai tay anh bắt đầu lạnh buốt vì những dòng chảy ở vùng Nam Cực này quanh năm giá băng ngay cả trong mùa hè. Chẳng mấy chốc, những ngón tay của anh bắt đầu tê cóng. Lúc này, nỗi sợ hãi lại càng trở nên tồi tệ hơn. Khắp người vã đầy mồ hôi và run bắn. Anh trông thấy hàng trăm tấn nước biển chỉ trục đè anh bẹp dí và những mối nguy hiểm thì đang lẩn lút quanh quẩn đâu đây. Anh gần như không cưỡng lại được sự thôi thúc muốn nổi lên trên mặt nước. Ôi lạy Chúa, xin Người, Người hãy cho con thêm sức mạnh để vượt qua thử thách này. Anh buộc mình phải nghĩ tới Edwin và những đứa con đang trông đợi anh mang tiền trở về. Không có Niken, anh nói to với chính bản thân mình, giọng anh nghe thật là kỳ quặc, the thé và ngân vang. Gia đình mình sẽ chết chìm mất thôi. Anh chậm chạp quay người lại, nhìn đường dẫn không khí. Một ống cao su dày được gia cố thêm bằng một tấm lưới sắt bao bên ngoài đang dập dờn theo sóng biển. Anh thận trọng để không bị vướng vào đó. Sợi dây thừng quấn chặt lấy cổ tay anh. Sợi dây nối anh với cuộc sống. Ba người trên thuyền kia sẽ kéo sợi dây đó để đưa anh lên mặt nước trong nháy mắt. Ý nghĩ đó khiến cho anh vững lòng hơn. Anh nhìn xuống hai bàn tay của mình. Trông chúng lúc này trắng bệch và nhỏ nhoi vô cùng. Từng đàn cá con bơi lội xung quanh những con cá mập. Đã đến lúc phải đi thôi. Nhưng hai đầu gối của anh yếu ớt chỉ trực khuỵu xuống. Rồi chợt thấy rằng đó chỉ là do mình đang quá hoảng sợ. Anh lấy lại can đảm, cố gắng nhấc chân lên, bước trên mặt đất gồ ghề trong một cuộc tìm kiếm Niken chán ngắt và dài đằng đẵng. Mấy phút sau, anh tìm được đống Niken lớn đầu tiên. Anh kéo mạnh vào sợi dây thừng và chờ đợi. Rồi anh trông thấy đáy của con thuyền, một bóng đen to tướng từ từ tiến lại, làm bọt sủi tung ở phía trên chiếc mũ sắt của anh. Thấy rõ cả những mái chèo đang khua nước. Một chiếc giỏ được thả xuống. Ô tô đổ đầy Niken vào đó, rồi nhìn nó từ từ được kéo lên trên. Cứ như vậy, anh nhặt từng thỏi Niken sáng loáng lên trong nước bỏ vào giỏ. Cuối cùng thì đống Niken đó cũng hết. Anh bắt đầu đi tìm một đống mới. Anh hướng mắt về phía tảng đá lớn, nơi mà anh biết chắc là có xác tàu nằm. Ở đó chắc chắn có rất nhiều Niken, nhưng mà không phải là hôm nay. Ôi không, một ngày nào đó khi anh vững tâm hơn và thành thạo hơn với công việc này. Anh ngoặt về phía nam, 5 phút sau lại trông thấy một đống Niken khá hơn. Con thuyền lại tiến đến, chiếc giỏ lại được thả xuống. Ngày trôi qua một cách chậm chạp. Ô tô cầu mong cho nó chóng hết để được lên trên. Đồng hồ chỉ 3 giờ đúng. Anh khóa van lại và từ từ ngoi lên mặt nước. Vài giây sau, anh đã trèo được vào thuyền. Tôm vội vã tháo tấm kính trước mặt anh ra. Chúa ơi, thế là tôi đã làm được. Ô tô nói, hít một hơi thật sâu làn không khí trong lành và mát rượi. Tôm này, có lẽ lần sau, anh nên chú ý tới những người điều khiển máy bơm nhé. Anh nói, mùi hôi thối khiến cho tôi suýt chết ngạt đó. Anh chửi thề một câu khiến tôm há hốc miệng ra vì kinh ngạc. Trước đây ô tô chưa bao giờ chửi bậy cả. Tôi cần phải được thở không khí trong lành. Anh nói thêm. Tôm sững sờ nhìn anh. Tôi không bao giờ nghĩ về chuyện ấy cả. Anh nói, Perry thì chẳng ca thán bao giờ. Lúc này, khi đã được an toàn, người ô tô bắt đầu run bắn lên. Hai bàn tay anh tê cóng thâm tím và nhăn nheo. Sau đó, khi sức sống đã trở lại với chúng thì cũng là lúc những cơn đau bắt đầu dội lên. Cho tới 4 giờ chiều hôm đó thì anh cảm thấy đau buốt tới từng đầu dây thần kinh. Chân tay anh bắt đầu giật mạnh như một con rối. Một bên mắt bắt đầu co cứng lại. Simon từ xưởng tàu trở về kêu lên. Trời đất ơi, nhìn cậu kìa, hãy từ bỏ công việc ấy đi, vì Chúa. Anh đưa cho Otto một chai rượu brand. Otto dốc thẳng vào miệng một ngụm thật lớn. Khi dòng rượu cay nồng chạy xuống tới cổ họng, nó khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Anh rót ra một cốc thật đầy. Edwin ngạc nhiên khi trông thấy Otto trở về nhà sớm hơn thường lệ. Cô nhận rõ có điều gì đó không ổn. Cái gì vậy hả? Chuyện gì xảy ra thế? Ồ, chẳng có gì đâu. Anh ngắt lời và giận dữ quay về phía cô. Nhưng anh làm sao vậy? Lạy Chúa, cô cấm ngay đi cho tôi nhờ, đừng có rên gì như thế. Trước đây, anh chưa bao giờ nói với cô bằng giọng như vậy. May sao, căn nhà họ ở lại có hai phòng và cô có thể đi sang phòng bên cạnh để đặt hai đứa bé gái lên giường. Cô nán lại đó lâu hơn thường lệ để đọc cho Margaret nghe một vài câu chuyện. Khi cô trở lại phòng khách thì Otto đang ngồi uống rượu whisky nguyên chất. Và nhìn vào chai, cô có thể đoán ra được là anh đã uống khá nhiều, chẳng giống với Otto tẹo nào. Nếu như anh cứ uống rượu với cái bụng trống rỗng như thế kia, thì anh sẽ bị bệnh mất thôi. Anh có muốn ăn trứng rán không? Em xin lỗi, nhưng đó là tất cả những gì mà chúng ta có hiện giờ. Hay là món ốp lết nhé? Đừng có xin lỗi nữa đi, anh gầm gừ. Khi cô xin lỗi, trông cô thật là đáng ghét. Tại sao mà cô không nói thẳng toẹt ra rằng chúng ta chỉ còn mỗi trứng để ăn vì tôi không đưa đủ tiền cho cô hả? Em có ca thán gì đâu, cô nhẹ nhàng nói, trong lòng hết sức lo ngại. Vâng, nhưng tôi lại muốn cô ca thán kia, anh hét lên. Như vậy thì tôi còn có thể thấy dễ chịu hơn đấy. Anh rót thêm rượu ra cốc, nhưng Edwin đã nhoài người ra, lấy cốc rượu khỏi tay anh. Đặt chiếc cốc lên mặt lò sưởi, cô nói, hãy ăn trước cái đã, rồi hãy cứ việc mà uống đến sáng. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì rượu ấy cũng chẳng giúp ích được gì đâu. Em nói sai rồi, anh lẩm bẩm, rượu cực kỳ có ích, vì hàng triệu đầu dây thần kinh đang đau nhức của anh dần trở nên tê dại đi một cách dễ chịu bởi có chất gây ngủ có trong rượu đó. Trạng thái căng thẳng dần biến mất khỏi tay chân và lưng anh đây này. Anh biết là anh đã say rồi, nhưng thà say còn hơn phải chịu đựng cảm giác sợ hãi. Sợ hãi những ngày tháng đang trải ra trước mắt anh với 8 tiếng đồng hồ mỗi ngày ở dưới đáy biển. 480 phút mà dài như cả trăm năm ấy. Anh cũng biết rằng anh phải tiếp tục làm ít nhất là cho tới khi những thỏi niken được vớt hết lên. Ôi, mong sao mình có thể chết được. Anh lại lẩm bẩm. Rồi thình lình, anh ném mạnh chiếc cốc vào bức tường đối diện. Chiếc cốc vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, cào rách cả lớp giấy dán tường, rồi rơi vung vãi xuống đất. Trước sự ngạc nhiên của anh, Edwin lặng lặng lấy chổi và bắt đầu quét dọn những mảnh vỡ. Ôi, Chúa ơi! Anh lắp bắp. Anh xin em đừng làm như vậy. Rồi anh giằng lấy chiếc chổi từ tay cô và bắt đầu nhặt nhạnh những mảnh vỡ. Một mảnh cứ sâu vào tay anh bật máu. Đột nhiên, Edwin không còn giữ được bình tĩnh nữa. Lạy Chúa, Otto! Ôi, anh say mất rồi. Rồi cô khóc nức lên. Thôi, cứ để nó ở đấy đi. Em sẽ không ca thán gì đâu. Hay là để em làm việc đó. Chỉ có điều là xin anh hãy nói cho em nghe chuyện gì đã xảy ra. Nhưng Otto đã đi vào phòng và chẳng bao lâu anh lăn ra ngủ say như chết. Đối với Otto, cuộc đời này đã biến thành một cơn ác mộng. Nhưng anh ta lại quá xấu hổ khi phải thừa nhận điều đó với người khác, đặc biệt là với Edwin và Simon. Làm sao một người lớn như anh lại có thể sợ nước đến như thế? Nhất là lại là một cựu thủy thủ. Anh đã từng phải đối mặt với hàng tá tàu ngầm của Đức trong cái bộ đồ lặn đáng sợ ấy. Mặc dù đã hỏi rất nhiều công ty trên khắp thế giới, nhưng họ vẫn không thể tìm được một thợ lặn lành nghề nào muốn tới làm việc ở Nam Phi. Mà không có Niken thì họ sẽ bị phá sản. Anh cần phải lấy lại tinh thần. Ngày mai, anh sẽ tới chỗ xác tàu. Sớm hôm sau, khi ô tô lặn được xuống đáy biển, anh trông thấy những con cá mập bơi sát qua. Một con còn huých mạnh vào người làm anh lảo đảo chới với trong nước. Anh quỳ xuống rút dao ra, định bụng. Nếu con vật có quay trở lại sẽ đâm thẳng vào bụng nó. Nhưng con cá mập chỉ làng vảng ngoài xa. Hôm nay, nước trong một cách khác thường. Otto xúc đầy mấy giỏ Niken trước khi dấn bước về phía những mỏm đá cao. Với chiếc thuyền dài đi theo lơ lửng ở phía trên đầu, Otto thận trọng bước dọc những tảng đá thấp và bắt đầu trèo vào nơi xác tàu đang nằm. Chiếc tàu thủy cũ nằm lật nghiêng giữa một đám những tảng đá lởm chởm kéo dài tới tận ngọn hải đăng. Bên dưới nó là tàn tích của những xác tàu còn cũ kỹ hơn nhiều. Có một vết cắt dài và sâu ở phần thân tàu, nhưng ở phía đuôi thì hầu như còn nguyên vẹn. Những chỗ khác đã bị phá nát bởi sức mạnh của những dòng chảy ngầm. Anh rón rén bước vào phía trong. Niken nằm rải rác nhưng không nhiều lắm, áng chừng chỉ đủ cho vài ngày làm việc thôi. Phần còn lại có lẽ là ở trong khoang tàu. Anh do dự bước qua lỗ thủng đen ngòm để trèo vào bên trong. Một đám mù trầm tích dâng lên che khuất tầm nhìn của anh. Anh thấy chân mình trượt trên một vật gì đó trơn tuột đang quằn quại. Khi đám trầm tích đã lắng xuống, anh nhìn thấy hàng chục hàng trăm con cá trình đang bò lúc nhúc giữa những mảnh vỡ. Anh có thể hiểu được tại sao vẫn đột nhiên anh cảm thấy buồn nôn. Một điều gì đó ở nơi này khiến cho anh ghê sợ. Anh giật dây ra hiệu rồi bước ra ngoài những tảng đá. Khi chiếc giỏ được thả xuống, anh quay trở vào, vội vã nhặt Niken xếp đầy giỏ. Phía bên ngoài, những con cá mập vẫn đang lởn vởn như thể chờ đợi. Giống như lũ kền kền đang chờ đợi một người chết vậy. Otto nghĩ bụng. Đến lần thứ ba, sau khi chiếc giỏ được kéo lên thì anh không thể chịu đựng được nữa. Anh đóng van để cho mình nổi lên trên mặt nước. Hai chân hai tay dang ra như cánh đại bàng. Anh va mạnh vào mũi thuyền, vai đau nhói khi bị chật khớp. Khó khăn lắm, họ mới kéo được anh lên thuyền. Chuyện gì vậy? Tôm hỏi khi họ đã tháo được tấm kính chắn trước mặt anh ra. Cá mập, Otto đáp, và cả cá trình nữa, hàng trăm con. Tôi chưa bao giờ nghe nói cá mập tấn công thợ lặn cả. Chúng sợ bọt bong bóng lắm. Nhưng mà anh phải cẩn thận những ngón tay anh với lũ cá trình đó. Được rồi, Otto nói và rùng mình. Chà, tôi cho như vậy là đủ cho ngày hôm nay rồi. Có phải vậy không? Tom hỏi tiếp, nhưng Otto cảm thấy ngượng ngùng, nên vẫn khăng khăng đòi xuống tiếp. Bây giờ thì chẳng còn thấy bóng dáng con cá mập nào nữa. Nhưng lần lặn thứ hai này còn tồi tệ hơn lần đầu khi anh buộc mình phải trèo vào bên trong xác tàu và làm đầy những chiếc giỏ với thứ kim loại chết tiệt ấy. Một lần nữa, đám cá trình lại bò nhung nhúc quanh chân anh. Chiều hôm đó, vừa về đến nhà là Otto vớ ngay lấy chai rượu. Chẳng kịp chào hỏi vợ con lấy một câu, anh nuốt chửng từng ngụm rượu lớn và cứ uống mãi cho tới giờ lên giường đi ngủ. Những cơn ác mộng ập đến ngay khi anh vừa chợp mắt. Anh rền rĩ vật vã chân tay, thậm chí một lần còn đấm cả vào người Edwin như thể đấm vào một kẻ thù vô hình vậy. Ngày hôm sau, trong cơn liều lĩnh tuyệt vọng, Edwin dốc hết tất cả số rượu họ có ở trong nhà xuống cống. Và khi Otto quay trở về tối hôm đó, anh thấy tủ rượu trống trơn. Em đổ hết đi rồi à? Edwin nghiêm nghị nói. Chẳng còn tí rượu nào trong nhà nữa đâu. Anh đã trở thành một gã nát rượu mất rồi. Otto trừng trừng nhìn Edwin với một vẻ thất vọng. Cô ấy đâu thấu hiểu những gì mà anh sẽ còn phải chịu đựng cho tới khi công việc này kết thúc kia chứ. Không, anh có thể nhìn thấy trên khuôn mặt của cô rằng cô sẽ không bao giờ hiểu được. Anh quay đi, lặng lặng rời khỏi nhà và chỉ trở về nhà vào lúc nửa đêm. Từ hôm đó, anh dành hết những buổi tối của mình lê la ngoài quán rượu. Cô đang ở trong một đường hầm dài dằng dặc, tối đen lạnh lẽo, mà có lẽ phải đi tới hàng năm trời mới hết được. Một lát sau thì cô bắt đầu khóc. Một người y tá đi ngang qua và nói: Đừng như vậy, bà Freeland. Bà hãy vui lên đi nào bà. Rồi bà sẽ thấy khá hơn. Bà cũng biết điều ấy có phải không? Khá hơn ư. Cô cay đắng nghĩ thầm. Có mà càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn thì có. Cô lấy khăn bùi xoa chấm nhẹ vào mắt rồi đứng lên, đi tới bên chiếc gương treo ở phía trên chậu rửa. Nhìn chằm chằm vào hình của mình hiện lên trong đó. Cô khinh bỉ nhìn mái tóc bạch kim trắng xóa mọc lam nham. Chỉ còn lại một chút vàng ở đầu ngọn tóc. Cặp mắt xanh đờ đẫn vô hồn cùng hai hàng lông mi rũ xuống trông thật là thảm hại. Nếu như tâm trạng của cô khá lên thì bộ dạng cô cũng sẽ vẫn tang thương như thế thôi. Cô thở dài, vớ lấy chiếc lược và cố gắng làm một điều gì đó với mái tóc bết quánh. Nhưng không có dầu gội đầu, cô chẳng thể làm gì hơn. Một lát sau, cô lại đành quay trở lại giường. Cô có một vài quyển sách bên mình, những quyển sách mà cô đã yêu cầu Kurt mang tới cho cô, và anh rất nhiệt tình trong việc này. Anh sẵn sàng đem đến cho cô bất kỳ thứ gì mà cô muốn, ngoại trừ điều mà cô khao khát nhất, đó là tình yêu. Những cuốn sách này chỉ như một ngõ cụt mà cô đành phải lao vào kể từ ngày cô đặt chân tới nơi này. Một phụ nữ Do Thái và ngôi nhà của cô ta, nhiệm vụ thiêng liêng, tự học tiếng Pháp, tự học tốc ký. Có lúc nào cô muốn mình trở thành người viết tốc ký đâu kia chứ? Cô tự hỏi rồi thất vọng nhìn đống sách to đùng. Cô cảm thấy các bác sĩ, y tá ở đây, cả Anna và Kurt nữa, đều đang cùng nhau âm mưu hủy hoại cuộc đời cô, và họ đã thành công với điều kiện là để điều trị dồn dập cho cô đấy. Tuy nhiên, không hiểu sao ở sâu trong tiềm thức của cô, có một cái gì đó đã mách rằng họ sẽ không bao giờ hủy hoại được cô. Họ đã hủy hoại được Madeline Grass, một cô gái thành viên tóc vàng xinh đẹp, vô tư và giao thiệp rộng. Họ đã hủy hoại được Mimi, một con điếm biết ca hát chuyên mua vui cho bọn lính từ chiến trường miền Đông trở về. Họ có thể cũng đã hủy hoại được cả Maria Grass nữa. Cô nằm im trên giường, mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà và suy nghĩ về Madeline Grass. Cô căm thù cái ngày mà cô tự đặt cho mình biệt danh mỹ miều này. Cô không nhớ rõ khi nào nữa. Trước đó, cô chỉ là Maria Grass mà thôi. Một con bé 15 tuổi, tóc tai bù xù, với một tính cách vô cùng nhạy cảm, nhưng lại thiếu tự tin vào bản thân của mình. Một hôm, cô đang đứng trong phòng khách, thì nghe thấy mẹ cô nói chuyện với một người hàng xóm. Nó làm cho tôi thất vọng quá, không có hoài bão, chẳng có đầu óc gì, ngay đến cả ngoại hình cũng chẳng ưa nhìn chút nào. Gả chồng được cho nó là may mắn lắm rồi, mong gì kiếm được việc làm cho nó. Mà ai cần tới nó kia chứ? Nó giống hệt như cha nó vậy. Khi ông ấy bỏ đi thì tôi đã nói, thật là thoát nợ. Nhưng rồi lại tới con bé này. Ngày lại ngày, Maria lớn lên và nhận ra rằng cô đã trở thành nỗi thất vọng của mẹ. Điều này đến với cô chẳng đột ngột tẹo nào. Nó ngấm dần vào cô mỗi lúc cô nhìn mẹ. Cô bèn dốc hết số tiền để dành ra nhuộm vàng mái tóc bạch kim của mình. Hóa ra, nó rất hợp với cô, nên các cậu con trai trong trường đã bắt đầu để ý tới cô. Lần đầu tiên trong đời cô được hẹn hò. 3 tháng tiếp theo làm cô mất tới hơn 20 bảng. Và năm sau đó, cô đã đoạt vương miện trong một cuộc thi sắc đẹp. Và kể từ đó trở đi, không điều gì có thể níu giữ được cô. Cô đã có thể áp đảo tinh thần của mẹ cũng như của bất kỳ ai mà cô tiếp xúc, cho tới khi chiến tranh đã xảy ra. Ngày tháng trôi đi, Madeline nhận thấy rằng cô không còn ở trong đường hầm nữa. Bây giờ cô là một con nhộng nằm trong tổ kén, lơ lửng giữa quá khứ và tương lai. Thời gian vô tận. Cô đã ngủ thiếp đi và đã tỉnh dậy. Giờ đây, sự chán nản buồn phiền đã tan biến. Cô lại bắt đầu đi đến thẩm mỹ viện chăm chút sửa sang những móng tay. Mái tóc của cô bây giờ có một màu nâu sáng dễ chịu. Cô bắt đầu vạch kế hoạch cho tương lai, cố gắng hình dung ra cách để thoát khỏi đau khổ. nhưng tương lai vẫn khiến cô phải lo sợ. Cô đã khá hơn rồi đấy, Madeline ạ. Bác sĩ Waring bảo cô một hôm sau đó 3 tháng. Khá hơn chúng tôi tưởng rất nhiều đấy. Cô cười to. Tiếng cười của cô đã mang một âm sắc mới. Cô đã vững tâm hơn, mặc dầu trong mắt cô vẫn còn rất nhiều nỗi sợ hãi mà cô đã phải cố sức để che giấu. Sau tất cả những điều khủng khiếp trong chiến tranh, những điều mà cô đã thuật lại một cách tỉ mỉ và sinh động, thì bác sĩ Waring không thể hình dung ra được điều gì tồi tệ hơn thế nữa. Cô ấy không phát điên lên đã là một phép màu kỳ diệu rồi. Một lần nữa, ông kinh ngạc trước khả năng hồi phục của cô. Không chút nghi ngờ, ông biết rằng rồi cuối cùng cô sẽ chiến thắng, nhưng với điều kiện là không được để Madeline quay lại với những người căm ghét cô. Chiều hôm đó, cô đang ngồi ngoài vườn, thì một người phục vụ đẩy xe mang trà tới. Anh ta chẳng có vẻ gì là đe dọa cả, nhưng có một điều gì đó trong cặp mắt kia khiến cho cô phải liếc nhìn ra sau. Đột nhiên, cô trông thấy một người đàn ông khác hẳn, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi và cặp mắt độc ác. Khi cô nhìn kỹ hơn, đầu của hắn chợt thay đổi hẳn, đen ngòm với một hình dạng hoàn toàn khác. Một con quạ thối tha. Cái mỏ của hắn mở ngoác ra kêu quàng quạc, trong khi tay hắn chuyển cho cô lọ đường. Madeline cố nén một tiếng kêu hoảng sợ. Cô buộc mình phải nhìn người phục vụ với bộ dạng thực của anh ta. Mình không điên, cô nghĩ. Đó chỉ là ảo giác. Rồi cuối cùng mình sẽ xua đuổi được hình ảnh gớm ghiếc ấy ra khỏi đầu thôi. Cô quyết định nói lại chuyện này với bác sĩ Waring. Chiều muộn hôm đó, cô cố gắng giải thích. Những khuôn mặt người giống như những cái mặt nạ mà người ta dùng để che đậy bản chất thực của họ. Khi tôi nhìn vào, những chiếc mặt đỏ đó tan chảy đi và tôi trông thấy những thứ thật là khủng khiếp, những vẻ mặt độc ác, đôi khi cả là mặt thú vật nữa. Mà tôi chưa bao giờ nói chuyện với ai cả. Cô kết thúc chẳng đâu vào đâu. Vậy thì cô hãy vẽ chúng ra, ông nói. Cô hãy lôi chúng ra ánh sáng đi. Hãy vạch trần những bộ mặt ấy. Ông quyết định sẽ thuê một giáo viên mỹ thuật. Rồi ông thở dài. Giá mà tất cả các bệnh nhân của ông đều có một người chồng giàu có như cô gái này, thì việc điều trị bệnh sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Simon đau lòng khi trông thấy Otto cư xử với Edwin một cách tồi tệ. Đó chẳng phải là sai lầm mà anh đã phạm phải với Anna trước chiến tranh hay sao? Lòng trắc ẩn của anh với Edwin đã khiến anh tìm những cơ hội để nói tốt về cô với Otto. Anh cũng tìm cách giúp đỡ họ bằng những món quà tặng là thực phẩm mang tới từ trang trại, hoa quả theo mùa, đôi khi là cả một con lợn sữa, nhưng thường xuyên thì là trứng. Trong công việc, anh chia cho Otto phần nhiều số tiền mà họ kiếm được. Suy cho cùng, Otto là người bạn thân thiết nhất của anh. Còn Edwin là người phụ nữ mà anh kính trọng. Anh đau lòng khi trông thấy hai người bọn họ vỡ mộng, người nọ căm ghét người kia. Sau lần Edwin đổ hết rượu xuống cống, Otto hiếm khi ở nhà vào buổi tối. Cô chịu đựng sự phản bội cuối cùng này bằng một thái độ dửng dưng lãnh đạm. Cô lờ anh đi khi trông thấy anh trở về với cặp mắt đỏ ngầu. Cô không muốn phải hỏi xin tiền của anh, mặc dầu cô cần tiền một cách khủng khiếp. Em không còn hiểu được anh ấy nữa. Cô giải bày tâm sự với Simon. Anh ấy không còn là người đàn ông mà em đã lấy làm chồng. Có vẻ như chúng em đã trở thành hai người xa lạ, căm ghét nhau mà vẫn phải sống với nhau. Cô không đả động tí gì về chuyện say sưa của Otto cả. Cô không muốn bất cứ ai biết được điều ấy. Nhiều tháng trôi qua, Simon và Edwin dần xích lại gần nhau hơn. Cô cần một bờ vai chắc khỏe để nương tựa. Còn anh thì lại yêu thích tính nết hiền hậu, dịu dàng và vẻ yếu đuối cần được che chở của cô. Năm mới được báo trước tới gần một tháng bởi thời tiết quá tuyệt vời. Một tuần trước ngày sinh nhật của Edwin, không khí trở nên vô cùng ấm áp. Gió từ vùng đồi núi thổi về đem theo cả hương thơm của lá hoa cây cỏ. Edwin dành nhiều ngày ngồi trên bãi biển cho tới khi làn da của cô và lũ trẻ nâu rám lên. Lúc trời chạng vạng tối, những người da đen thường tụ tập nhau lại hát hò trước biển. Họ chơi guitar bập bùng và hát những bài hát nghe thật kỳ quặc. Những buổi tối chứa đựng nhiều khoái lạc, những đêm dài không yên tĩnh. Edwin, một bông hoa tiều thụy trên bờ biển lạnh giá, bắt đầu run rẩy. Cô vuốt phẳng những cánh hoa của mình và trở thành nạn nhân của những khát vọng thầm kín. Nhưng Otto chẳng bao giờ có nhà. Cô quyết định tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ vào ngày sinh nhật của mình. Một bữa tiệc chỉ có 3 người, vì cô cũng chẳng còn quen biết ai cả. Cô hối lộ bà chủ nhà già đua khó tính để bà ta cho phép cô được toàn quyền sử dụng căn bếp suốt buổi chiều hôm đó. Tới 7 giờ thì lũ trẻ đã lên giường đi ngủ, còn cô cùng với Simon ngồi đợi Otto trở về. Cuối cùng, Simon tình nguyện đi ra ngoài để tìm Otto, nhưng Edwin được từ chối và bật khóc nức nở. Simon ôm chặt lấy cô bằng 2 cánh tay vạm vỡ để an ủi. Chợt anh nghe thấy cô thì thầm. Hãy ân ái với em đi Simon. Em xin anh đấy. Em đã muốn thế từ lâu lắm rồi, nhưng Otto chẳng bao giờ thèm ngó ngàng tới em. Hàng tháng nay rồi, em chỉ muốn được yêu thôi. Simon nhẹ nhàng vuốt tóc Edwin, lau mặt cho cô bằng chiếc khăn bùi xoa của anh. Anh đang lâm vào một tình thế thật khó xử. Chưa lần nào anh lại có suy nghĩ ấy ở trong đầu. Dù gì đi nữa thì cô ấy vẫn là vợ của Otto kia mà. Cô ấy cũng chỉ như một người em gái của anh thôi. Vậy mà lúc này cô ấy đang cởi bỏ hết váy áo ra trước mặt anh với một vẻ hết sức tin cậy. Nhìn thấy khoảng ngực trắng nõn nổi bật trên làn da rám nắng, bỗng dưng một dục vọng trong anh bị khuấy động. Chân cô hơi bị vòng kiềng, nhưng nhược điểm ấy dường như lại càng khiến anh bủi lòng hơn. Edwin thật nhỏ bé, mong manh và yếu ớt. Cuối cùng anh hỏi, thế em có thỏa mãn không? Sao cơ? Có chứ. Cô mỉm cười sung sướng. Anh không biết à? Không. Anh nói, nhắm mắt lại và ôm chặt cô vào lòng. Anh nhớ tới cơ thể rắn chắc của Anna, mường tượng lại hình ảnh của cô trước lúc chiến tranh. 2 bầu ngực căng cứng, cặp mắt xanh như hồ nước sâu. Ôi Chúa! Anh rên lên khi nỗi khát khao cháy tới từng đầu ngón tay của mình. Quỷ tha ma bắt Anna xuống địa ngục đi. Anh đâu phải là một thằng điếm đực, cũng đâu phải là một con ngựa giống. Nếu như cô ấy không còn coi anh là chồng nữa, thì giữa họ chẳng còn chút hy vọng nào cả. Khát vọng của anh tan chảy. Anh cảm nhận được Edwin đang cựa quậy và cặp mắt của cô mở to ra, chứa đầy vẻ dò hỏi. Một kẻ thay thế tội nghiệp. Quả là anh có yêu thương Edwin, nhưng đó chỉ là tình yêu của một người anh trai muốn che chở, bảo vệ cho em gái của mình. Đúng là như vậy, lạy Chúa. Anh sẽ không bao giờ lặp lại hành động này nữa. Anh nhắm chặt mắt lại và hình dung về Anna. Nhiều năm trước, bên bờ sông, thèm khát anh, dẫn dắt anh, đòi hỏi anh nhiều hơn anh có thể đáp ứng. Lúc ấy, anh mới ngốc nghếch làm sao. Còn cô ngồi khỏa thân bên bờ nước, trông cô thật xinh đẹp, quyến rũ, say đắm, nồng nàn. Anh sẽ không bao giờ có thể quên được cái ngày hôm ấy. Cuối cùng, anh cảm thấy như người mình bị nổ tung ra. Anh vùi mặt xuống gối, không muốn đối diện với thực tại. Ôi Chúa ơi, anh mới tuyệt làm sao chứ? Một lát sau có tiếng Edwin thì thầm như vậy. Simon nhanh chóng trở nên mệt mỏi với cuộc tình vụng trộm cùng Edwin. Người đàn bà tẻ ngắt này luôn đeo bám lấy anh và không lúc nào anh có thể thỏa mãn hết tất cả những nhu cầu cần được giúp đỡ của cô. Nào là đi lại, nào là mua sắm, cả tình dục nữa. Mà trên hết, anh luôn phải an ủi cô để cô được yên lòng. Edwin có quá nhiều đòi hỏi. Sẽ là một trận lụt nước mắt nếu như anh đến muộn trong bữa ăn tối. Là những cơn thịnh nộ mỗi khi anh vắng mặt hơi lâu. Và cô còn tỏ ra ganh tị khi anh về thăm hai đứa trẻ nhỏ sinh đôi nữa. Simon có cảm giác là cô đã nhầm vai trò của anh với vai trò của Otto, trong khi Otto lại được rảnh rang ở một nơi nào đó. Ngoài ra, mặc cảm tội lỗi trong anh lớn dần. Anh bắt đầu tự hỏi, mình nên kết thúc ra sao vấn đề phức tạp này? Một vấn đề mà lẽ ra không nên có từ lúc bắt đầu mới phải. Những phương cách giải quyết đã tuột khỏi tay anh, bởi vì một buổi tối, Otto đột ngột trở về nhà sớm hơn thường lệ. Một khuôn mặt trắng bệch nhìn họ, rồi Otto bỏ đi. Ôi Chúa ơi, chúng ta phải làm gì bây giờ? Edwin ngồi dậy với một vẻ mặt khiếp đảm. Cặp mắt xanh biếc của cô dạo này lấp lánh hơn, đôi má hồng hào hơn và mái tóc vàng cũng trở nên óng ả hơn. Nhưng Simon đã cảm thấy ngán đến tận cổ. Anh vội vàng chộp lấy quần lót và quần dài. Thôi nào Edwin, em biết là anh sẽ che chở em mà. Anh nói rồi nghiến răng kèn kẹt. Đừng tỏ ra ngốc nghếch như vậy. Nhưng có lẽ chính anh mới là một kẻ ngốc. Với hai đứa con nhỏ, cô rền rĩ, em sẽ xoay sở ra sao đây? Ôi Chúa! Anh vỗ nhẹ vào vai cô. Xem kìa, em đừng lo lắng như thế. Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Anh sẽ tìm Otto để nói chuyện với cậu ấy. Rồi anh xỏ tay vào áo sơ mi. Anh sẽ nói chuyện gì với anh ấy? Cô hỏi khẽ. Anh sẽ nói với cậu ấy những gì cần phải nói. Chúa Giê-xu ơi, cái mớ bỏng bong này là thế nào vậy? Thế anh vẫn yêu em chứ có phải không? Theo một cách nào đó, anh lẩm bẩm. Thế anh có định cưới em không? Người đàn bà bé nhỏ này luôn có một cái đầu hết sức tỉnh táo, ngay cả trong những cơn khủng hoảng. Simon liếc nhìn cô bối rối. Bây giờ thì anh phải nói thật, Edwin à. Anna đã từ chối ly dị với anh, nhưng điều đó sẽ không ngăn cản anh chăm sóc em. Và lời nói của anh gần như nghẹn lại. Sống cùng em. Trong một thoáng, khuôn mặt của cô biểu lộ sự sùng sốt đến tột độ. Ôi, Otto tội nghiệp. Cô bắt đầu. Anh có trông thấy vẻ mặt của anh ấy lúc đó không? Em không muốn để mất anh ấy. Liệu anh ấy có tha thứ cho em không? Cô rền rĩ. Anh làm sao mà biết được? Khỉ thật. Anh đi ra rồi đóng sầm cánh cửa sau lưng. Simon không phải tìm đâu xa, bởi Otto đang ngồi ngay ở bậc thang cuối cùng của cổng ra vào, đầu gục xuống lòng bàn tay. Bây giờ mà đánh nhau thì chẳng hay ho chút nào. Simon bắt đầu cảm thấy căm ghét bản thân mình một cách thậm tệ. Chúng ta hãy nói chuyện như những người văn minh nhé. Otto đứng dậy. Những người văn minh không nói chuyện ở bậu cửa thế này. Mình sẽ mời cậu đi uống rượu. Đi. Họ chậm chạp bước đi cạnh nhau trong im lặng. Simon cố gắng tìm cách để thanh minh, nhưng anh không nghĩ ra được điều gì. Thật lạ à. Otto bắt đầu. Nhưng hôm nay mình về sớm hơn ngày thường là để nói với cô ấy rằng mình vô cùng ân hận. Mình vẫn chưa nói với cậu, nhưng chúng ta đã có gần 5.000 bảng thu được từ việc vớt Niken rồi. Không tồi có phải không nào? sự bình thản trong giọng nói của Otto càng khiến Simon cay đắng. Anh chỉ muốn ngồi thụp xuống đất và khóc lên thật to. Tiếc là anh đã không nghĩ tới điều này từ trước. Họ đi tới một quán rượu, ngồi xuống hai chiếc ghế đầu sát cạnh tường, tranh luận xem ai sẽ là người trả tiền. Khi rượu được mang tới, họ nâng cốc lên nhưng tránh nhìn vào mắt nhau. Chà, chúng ta uống vì cái gì bây giờ nhỉ? Otto hỏi. Chúng ta đã là những người bạn thân thiết trong suốt một thời gian dài, và cậu đã một lần cứu mình thoát chết. Chúa, đó là một điều kỳ diệu. Chúng ta uống vì nó vậy. Đừng thương hại mình, cậu bạn ạ. Otto tiếp tục, mắt vẫn nhìn đăm đăm vào cốc rượu. Edwin thuộc loại phụ nữ luôn phải đeo bám lấy người khác, mà mình thì lại bỏ đi. Hay ít ra là cô ấy cảm thấy thế. Mình đáng bị như vậy. Đột nhiên, anh vươn thẳng người ra và cười nhăn nhở, rồi vỗ mạnh vào vai Simon. Anh nói tiếp. Mình sẽ thu xếp để ly dị cho ổn thỏa. Chúng ta thì vẫn cứ là bạn nhé. Cư xử như vậy đã văn minh chưa? Này, thôi, cậu đừng có mà vội vàng như thế. Simon ngắt lời. Cậu không thể rũ bỏ 5 năm trời hạnh phúc chỉ bởi vì... Anh loay hoay tìm từ. Chỉ bởi vì một sai lầm nhất thời. Một sai lầm nhất thời ư? Điều đó dường như làm cho Otto thấy buồn cười. Thế là bao lâu vậy? Có vài tháng. Simon nói khẽ. Quả thực cũng không nhiều lắm nhỉ. Mình đã phát hiện ra sớm có phải không? Otto này, mình muốn cậu biết rằng mình vô cùng ân hận đấy. Cậu nói câu ấy là ngu lắm đó Simon. Thôi, uống đi. Anh gọi người phục vụ quán tới và yêu cầu thêm một chầu rượu nữa. Simon ngồi im vụng về tìm lời để nói, nhưng không được. Nên anh đành uống một hơi cạn ly và gọi thêm cốc nữa. Cậu phải hiểu tại sao mà mình lại bình tĩnh như vậy. Otto tiếp tục, giọng nói của anh ta đã bắt đầu díu lại. Quả thực là trình độ học vấn của mình không đủ để cư xử trong trường hợp này. Mình cố nên nghĩ, hoặc là có nên đề nghị đánh nhau với cậu vì cô ấy không? Thôi, cậu đừng có lố bịch thế nữa đi. Ờ phải, cậu nói đúng, Simon ạ. Otto đáp, cô ấy đâu phải là một thiên thần. Mình không có ý ấy. Simon phân bua, cố tìm cách bảo vệ cho Edwin. Ý mình là, ôi chúa, mình cũng chẳng biết là mình muốn nói gì nữa. Rồi anh lại ra hiệu cho người phục vụ. Đến lượt mình, Otto bảo anh. Cô ấy vẫn còn yêu cậu lắm đấy. Simon nói khi họ đang ở chầu rượu thứ 6. Đó chính là nguyên nhân bắt đầu của sự việc. Mình đã cố bảo vệ cuộc hôn nhân chết tiệt của cậu. Nghe có vẻ là tức cười quá có phải không? Lúc đó cô ấy luôn miệng nhắc tới cậu. Trời ơi, thứ lỗi cho mình. Otto nói, nhưng hôm nay chính mắt mình lại trông thấy cô ấy yêu cậu kia mà. Chắc là lúc này cậu đang mong mỏi được thế chỗ của mình lắm có phải không? Ôi, mình không nghĩ vậy, không nghĩ vậy. Simon lắp bắp. Mình đã định nói với cậu mà hàng trăm lần rồi, rằng thực tế cậu đã cư xử với cô ấy như một thằng con hoang ấy. Mình biết, mình là đồ con hoang. Otto nói, lưỡi líu cả lại. Cô ấy đã nói điều này với mình nhiều lần lắm rồi. Cô ấy cũng gọi cậu là đồ con hoang chứ. Thỉnh thoảng, Simon thừa nhận. Không một ai có thể sống theo cách của Winner, mong muốn được tất cả. Cậu không biết thế nào là trở về nhà mà không mang đủ tiền về đâu. Cậu sẽ phải nhìn vào cặp mắt xanh chứa đầy vẻ bi thương đấy. Nào, thôi cậu uống đi. Chúng ta đã mệt mỏi quá rồi. Đến lượt mình, Simon nói và ra hiệu cho người phục vụ. Tại sao mà mối quan hệ giữa cậu và Anna lại không được cải thiện tí nào vậy? Otto hỏi. Mình đã gặp cô ấy một lần rồi. Tuyệt đấy chứ. Đúng vậy. Simon đáp. Nhưng mà cứng cỏi quá. Một lần mình đã phạm phải một sai lầm tồi tệ. Anna không thể tha thứ cho mình. Cô ấy làm vậy đấy. Không bao giờ hạ thấp những tiêu chuẩn mà cô ấy đã đặt ra. Không bao giờ chịu nhượng bộ. Giọng anh cũng bắt đầu díu lại. Tự dưng anh muốn kể hết ra mọi chuyện. Chuyện về Sophie, chuyện về đứa bé. Bỏ mặc cho nó chết chỉ vì nó là một mối nhục lớn. Cô ấy đã khiến mình ghê sợ khi nói với mình điều ấy. Vì thế mà mình đã nhập ngũ. Cô ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho mình về chuyện Sophie. Và mình cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ấy về chuyện đứa bé. Otto rùng mình. Edwin và mình thì lại khác. Otto tiếp lời. Mình không nói sai đâu. Cô ấy đã từng là một tiểu thư hết sức đài các. Cha cô ấy là một mục sư xứ Kent. Cô ấy chưa bao giờ là một phụ nữ sôi nổi và nồng nhiệt cả. Thế với cậu thế nào? Cũng vậy, Simon đáp. Cô ấy có vẻ khá lãnh đạm. Chính xác, Otto cố gắng tìm lời. Chúng ta hãy nói thẳng ra nhé. Cậu có thực sự muốn có cô ấy không? Không, dù sao cô ấy vẫn là vợ cậu kia mà. Cô ấy cũng là của cậu, dù có nói gì đi nữa. Anh cười to với một vẻ vô cảm. Mình cũng không còn muốn cô ấy nữa. Nhưng trong hai ta, phải có một người có trách nhiệm với Edwin. Otto, vì Chúa mà cậu câm ngay đi. Mình có thể rút lui trong danh dự và để cậu điều hành công việc kinh doanh một mình. Má Simon giật mạnh. Khi mình nói với Edwin rằng Anna sẽ không bao giờ đồng ý để mình ly dị, thì Edwin không tỏ vẻ tha thiết với việc phải sống trong tội lỗi. Không, Edwin sẽ không bao giờ thích như vậy đâu. Vậy thì chúng ta hãy tung đồng xu nhé. Người nào thua sẽ phải có trách nhiệm với Edwin. Thôi được rồi. Simon ủ ê. Không được gian lận đâu đấy. Otto giao hẹn và lôi từ trong túi ra một đồng xu. Và Simon đã thắng. Anh thấy nhẹ cả người tới từng lỗ chân lông. Giống như một cơn gió ẩm ướt thổi lan trên một vùng đất khô cằn. Otto có vẻ choáng váng. Thôi, chúng mình về nhà uống rượu đi. Anh rủ Simon. Edwin khiếp đảm nhìn hai người đàn ông loạn choạng dìu nhau vào đi văng. Người nọ dựa vào người kia. Otto lôi ra hai chiếc cốc và đổ đầy vào đó rượu whisky nguyên chất mà họ mang từ ngoài quán về. Nhìn thấy hai người, cô phát buồn nôn lên. Các anh đúng là đồ con hoang. Cô bắt đầu. Một lũ con hoang. Nhưng bà chủ nhà đã tới và gõ mạnh vào cửa than phiền về những tiếng ồn. Em không thể nói lời xin lỗi được Otto ạ. Cô nói vài phút sau khi Simon đi khỏi. Anh cư xử với mẹ con em thật là tồi tệ. Nhưng em vẫn yêu anh và vẫn sẵn sàng bắt đầu lại từ đầu. Nếu như anh hứa với em là sẽ bỏ rượu và không ném vào mặt em những lời lăng mạ nữa trong suốt phần đời còn lại. Anh sẽ không làm thế một lần nào nữa. Nhưng em cũng đừng nên hy vọng ở anh điều gì cho tới khi anh kết thúc công việc vớt Niken. Thế rồi anh kể cho cô nghe về nỗi sợ hãi của mình, về đám cá trình trườn lồm ngồm giữa đám xương người chết, về hàng tấn nước chỉ trực đè bẹp lên anh, về sự mỏng manh của đường dây dẫn khí. Khi anh kể xong, cô thốt lên. Ôi, Otto tội nghiệp của em. Lạy Chúa, tha lỗi cho em nhé. Thế là em đã không hiểu anh rồi. lần thứ hai trong buổi tối hôm đó, Edwin thấy mình được nhấc bổng lên giường. Sáng hôm sau, Simon lái xe về Fontainebleau. Anh quyết định bỏ qua các thủ tục chia tay, viện cớ rằng buổi tối hôm trước đã là một lời chào tạm biệt quá dài dòng rồi. Chẳng còn gì để nói với nhau nữa. Anh đỗ xe lại trên đỉnh một con đèo và nhìn lại đằng sau. Lại một sai lầm nữa. Anh đã phải bỏ quá nhiều thứ sau lưng mình. Một thành phố xinh đẹp nằm lọt giữa biển và núi. Những người bạn mà anh đã quen. Toàn bộ tiền bạc của anh nữa. Và tồi tệ hơn cả là hy vọng được sánh kịp địa vị của Anna cũng bị tuột đi nốt. Tất cả bây giờ đã trở thành vô nghĩa. Một lần nữa mặc cảm tội lỗi vì đã bán trang trại dòng suối bùn để dâng lên trong anh. Anna đang ngồi cộng sổ sách trong phòng làm việc. Cô ngẩng lên và mỉm cười căng thẳng. Simon quyết định sẽ nói toàn bộ câu chuyện với cô, chính xác tới từng chi tiết đã xảy ra trong đó. Anh thấy mình phải có trách nhiệm đưa ra được một lời bào chữa xác đáng cho việc đã từ bỏ sự nghiệp của mình. Nhưng anh lại không chuẩn bị cho cơn tam bành nổ ra sau đó. Anh là đồ chó đẻ. Cô la lên, mặt cô méo xệch đi tới độ không nhận ra nổi nữa. Cô vớ lấy một chiếc lọ và ném mạnh. Chiếc lọ sượt qua vai anh, trong khi anh đứng như bị chôn chân xuống đất với cái miệng há hốc. Trong nháy mắt, căn phòng tràn ngập một trận mưa bút chỉ, cốc sách, chén vở và cả gạt tàn thuốc lá nữa. Rồi, bằng ba bước chân sải dài, Simon lao tới bên Anna và tóm chặt lấy tay cô. Em thôi đi Anna, đừng quá quắt như vậy. Em có biết anh nghĩ gì khi phát hiện ra chuyện của em và Kurt ở Bosluis giờ hay không? Anh lay người cô và đẩy cô một cách thật mạnh khiến cô loạng choạng và va cả người vào mép một chiếc bàn. Cô chợt quay người lại nhanh như một con rắn mang bành. Anh là đồ ngu. Vậy là anh đã vứt đi hết tất cả rồi. Cả công việc làm ăn, cả trang trại dòng suối bùn cũng giống như cách anh đã rũ bỏ cuộc hôn nhân của chúng ta vậy. Tất cả chỉ vì một con mụ đàn bà ngu đần suốt ngày chỉ biết ỉ eo thôi. Ôi Chúa ơi, thậm chí trông cô ta cũng chẳng có một cái tẹo nhan sắc nào. Em đã trông thấy anh và mụ ấy đi với nhau rồi. Em biết mà, em biết rõ mụ ta trông như thế nào rồi. Mà tại sao anh lại làm như vậy hả? Tại sao? Bởi vì cô ấy cần anh. Anh nói khẽ. Những lời ấy như một cái tát vào mặt Anna. Cô bắt đầu đấm vào người anh túi bụi. Em thôi đi có được không? Anh lại tóm lấy tay cô một lần nữa. Còn anh thì anh sẽ ra đi, có lẽ là sang Úc. Anh sẽ xuống chuyến tàu biển sớm nhất mà. Vâng, bỏ chạy à? Tại sao lại không nhỉ? Cô hét lên. Đó là điều mà anh vẫn làm kể từ ngày em gặp anh mà. Anna ngồi xuống ghế và úp mặt vào lòng bàn tay. Việc gì mình phải bối rối đến vậy nhỉ? Cô tự hỏi. Có khác gì đâu giữa việc anh ta ở Cape Town hay là ở Úc. Nhưng rồi cô nhớ tới lũ trẻ. Bọn chúng yêu anh biết bao. Ai có quyền gì mà tước đoạt điều ấy của chúng? Cô òa lên khóc nức nở trước sự kinh ngạc của Simon. Lúc nào anh cũng đi, hết đi săn cá voi, đi câu cá, lại đi nhập ngũ. Anh chẳng bao giờ dám ở lại để giải quyết những mớ bòng bong ấy cả. Bây giờ thì anh muốn sang Úc bởi anh không dám đối mặt với Otto chứ gì. Anh chỉ biết có mình anh thôi. Tại sao anh không ở lại đây? Em cũng cần anh. Và có Chúa chứng giám, các con cũng cần có anh kia mà. Em cần anh à? Simon nói khẽ. Cô cũng như em cần một con chó cảnh chỉ biết chạy theo và sủa cho em vui mà thôi. Vớ vẩn, anh luôn chống lại em, anh trừng phạt em chỉ vì em giàu có. À, có lẽ đúng là như vậy, anh đăm chiêu. Nếu như anh đề nghị em đi với anh đến sống ở bất kỳ nơi nào mà anh có đủ khả năng tạo dựng cuộc sống mới, như vậy thì em có đi không? Không, tất nhiên là không rồi. Đừng, anh đừng có ích kỷ như vậy. Anh hãy nghĩ tới những gì mà các con sẽ phải chịu đựng. Anh hãy ở lại đây. Anh không thể, anh đáp. Mà ôi thôi, em cũng chẳng cần quan tâm làm gì nữa. Đột nhiên, ý định đấu tranh của cô tan biến đi đâu mất. Anh cứ việc làm những gì mà anh muốn đi. Cô lại vùi mặt vào tay. Anh bỏ ra ngoài và ngồi xuống bãi cỏ suy nghĩ. À, Anna có phần nào nói đúng. Anh luôn luôn bỏ chạy và anh oán giận sự giàu có của cô ấy. Cô ấy luôn có lý. Anh miễn cưỡng công nhận như vậy. Anh vẫn đang ngồi trên bãi cỏ khi Kitty nhong nhong trên chiếc xe đạp của nó từ trong làng trở về nhà. Cha! Chiếc xe vẫn đang lăn bánh, nhưng Kitty đã nhào ra ôm choàng lấy cổ anh. Sau đó, khi anh nói với cô bé rằng anh sắp phải đi xa thì gương mặt của nó thay đổi hẳn. Nó thôi không bám theo anh nữa và bỏ ra ngoài. Arthur về nhà nghe tin, cặp mắt của cậu lóe lên giận dữ. Kitty đâu rồi? Cậu hỏi nhưng chẳng ai nhìn thấy cô bé đâu cả. Cuối cùng chính Walter đã tìm thấy nó đang nằm co ro dưới một cái hố trong góc vườn nho, lá phủ đầy người. Nếu mà cha bỏ đi thì con sẽ tự tử đấy. Nó nói với vẻ hết sức thống thiết. Thôi nào, con đừng lố bịch thế nữa đi. Simon nói đưa tay phủi bụi đất khỏi mặt và tai con gái. Bây giờ con cần phải tắm mới được. Con vẫn còn mẹ này, anh Arthur này, và cả ông ngoại nữa chứ. Simon nói khi đã thả cô bé ngồi vào trong bồn tắm và đang kỳ cọ cho nó. Ông ngoại thì già rồi, mặt nó sưng xỉa. Chà, nhưng như vậy đâu có làm cho ông kém tuyệt vời đi đâu nào. Tất cả các cô gái nhỏ đều có cha, và con thì cũng muốn có cha. Cha có đi mãi đâu, anh đáp. Chỉ là một hoặc hai năm mà thôi. Đối với một gái nhỏ thì hai năm cũng là mãi mãi rồi. Kitty triết lý với một vẻ khôn ngoan già dặn so với tuổi của nó. Kinh ngạc nhìn vào mặt cô bé, anh đưa tay vuốt những chiếc lá ra khỏi mái đầu con. Cuối cùng thì cô bé đã thắng. Mình làm sao mà có thể bỏ đi được nhỉ? Anh tự hỏi. Nghĩ cho cùng thì có phải người đàn ông nào cũng may mắn có được những đứa con xinh xẻo dễ thương đến vậy đâu. Anna về phòng sớm hơn thường lệ để mặc Simon và ông Andre ngồi lại trong phòng khách. Dạo này cha ít được gặp con quá Simon à. Con nên năng về nhà hơn. Andre nói và thực lòng ông muốn thế. Thế điều gì đã khiến con về nhà đột ngột thế này? Simon kể cho ông nghe câu chuyện của mình. Chà, vậy thì chúng ta phải vừa chia sẻ với nhau nỗi buồn, lại vừa phải ăn mừng mới được. Ông rút từ trong túi ra một chùm chìa khóa và mở chiếc tủ lớn kê ở góc phòng. Con vẫn luôn thắc mắc không biết có gì ở trong đó, Simon nói. Toàn là rượu lâu năm cả đấy, Simon. Ông lấy ra một chai brandy, dơ ra trước ánh sáng rồi rót đầy hai cốc. Đây là loại rượu được đóng chai từ trước khi các con chào đời kia đấy. Con trai, chúng ta hãy thưởng thức nó nhé. Simon không hào hứng chút nào. Điều đó lại gợi lên sự giàu có. Giàu có, đối với anh lúc này, nó là một từ ngữ thật bẩn thỉu. Cha nghĩ rằng bây giờ con có thể giúp được cha việc này. Một lúc sau, ông Andre lại mới lên tiếng. Cha có một trang trại, một nơi khủng khiếp lắm. Ở mạn trên Namakalin, tên là Lumber, cách Porford khoảng 50 dặm về phía đông nam. Ở đó hoang vu lắm, chắc là con biết đấy. Cha đã giao bán nó suốt 5 năm qua mà chẳng có ma nào hỏi mua cả. Vấn đề là ở đó không có nhà cửa, cũng chẳng có nước. Chưa có ai tìm thấy nước ở đó cả. Cha muốn con tới đó để thử sức mình. Con hãy lên đấy, xem xét xem liệu nó có phù hợp để nuôi cừu caracul hay là không. Nếu mà con tìm thấy nước, hãy xây nhà và gây dựng cho trang trại. Cha sẽ cấp vốn cho con, còn con thì bỏ công bỏ sức. Sau đó chúng ta sẽ bán nó đi và chia lợi nhuận làm đôi. Điều đó sẽ làm cho cha đỡ áy náy và con thì cũng sẽ có thêm để mà được chút ít tiền. Và tất nhiên nếu không tìm được nước thì thỏa thuận này sẽ coi như không có, Simon ạ. Con có đồng ý không? Con đồng ý không ạ? Có lẽ bây giờ như vậy là tốt nhất đối với con rồi, cha. Đến lúc này đã lần nửa đêm, Anna vẫn chưa ngủ được. Tâm trí cô đang rối bời cả lên. Cô đã hiểu ra được nhiều điều. Giá như cô dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, giá như anh cho cô một cơ hội thì mọi chuyện đã êm thấm từ lâu rồi. Và nếu như họ có thể bàn luận các vấn đề của mình mà không ai nổi đoán lên với ai. Cô cảm thấy mình cũng có lỗi, quyết định rằng mình phải nói chuyện thêm với Simon. Cô rón rén đi dọc hành lang, nhưng cửa phòng của anh đã bị khóa trái. Để em vào! Cô rít lên. Cuối cùng cánh cửa cũng được mở ra. Simon đứng đó, đầu tóc rối bời, trông thật là gợi cảm. Tại sao anh phải khóa cửa như thế? Vì những lý do đã quá rõ ràng rồi mà. Anh đang cố đào thêm hố sâu ngăn cách giữa chúng ta đó nhỉ? Tại sao vậy, Simon? Bởi vì mỗi khi em đòi hỏi ái ân là em lại khiến anh cảm thấy như mình là một con ngựa giống vậy. Anh có cảm giác như bị cưỡng bức, bị buộc phải làm chuyện ấy để đổi lấy cơm ăn áo mặc hàng ngày. Ôi, anh ghê tởm lắm. Anna há hốc miệng ra vì kinh ngạc, rồi cô vội vã bỏ chạy. Về đến phòng, cô ngồi hàng giờ sau đó bên cạnh cửa sổ, trong khi những lời của Simon nói cứ lặp lại vang dội trong óc cô. Một con ngựa giống ư? Trời ơi là trời! Cưỡng bức ư? Từng lời nói cứ như từng cú đánh vậy. Làm sao mà một người chồng lại có thể nói với vợ mình bằng một cái giọng nói như vậy được nhỉ? Bất kỳ người đàn bà nào, giữa đàn ông và đàn bà có quá nhiều điều ác nghiệt. Cô nghĩ về Kurt, về cái đêm ở Bourg-Louis. Sau đó lại nghĩ việc Kurt đã sử dụng cô như một công cụ để tra tấn Madeline. Đột nhiên, cô nhớ tới trang trại dòng suối bùn da diết. Trong căn phòng lạnh lẽo lúc nửa đêm, nỗi tuyệt vọng làm cho cô ớn lạnh. Cô quyết định từ giờ trở đi sẽ không để cho mình bị xúc phạm như vậy một lần nào nữa. Gió lại nổi lên, một cơn gió buốt giá. Nho đã được thu hoạch xong, lá đã rụng. Có một cái gì đó trong Anna tàn lụi đêm hôm đó. Madeline đã ăn mặc chỉnh tề, gói ghém đồ đạc gọn ghẽ và chuẩn bị rời đi. Cô cảm thấy đôi chút e ngại khi bước vào phòng của bác sĩ Waring. Tôi rất mừng là cô đã đến. Tôi đang muốn nói chuyện lần cuối với cô đây. Tôi không thể rời đi mà không nói lời cảm ơn với ông. Có phải vậy không ạ? Bây giờ, kế hoạch của cô thế nào ạ, cô Madeline? Cô nhún vai. Tôi sẽ tiếp tục vẽ. Tôi đang rất có hứng mà. Mẹ tôi đã để lại cho tôi một khoản thu nhập nho nhỏ. Thế còn Kurt? Ông nhẹ nhàng hỏi. Cô cười buồn. Tôi sẽ xem xét lại sau nếu như mọi việc ổn thỏa. Cô hãy ngồi xuống đi và hãy thư giãn. Cà phê sắp được mang tới rồi. Ông nói. Trước đây khi còn học trong trường, chưa có ai nói cho cô biết rằng cô ấy có một năng khiếu hội họa đặc biệt nè. Cô mỉm cười. Có, hầu như tất cả mọi người, nhưng tôi lại muốn trở thành ca sĩ kia. Và tôi muốn được trở thành diễn viên nữa. Nhưng xem ra trong lĩnh vực này, tôi lại chẳng gặt hái được điều gì. Madeleine này, ông chậm rãi bắt đầu khi cà phê đã được mang lại. Cô sắp trở lại một thế giới cũ, với cũng những con người của ngày xưa, những người mà dù muốn hay là không, đều nghĩ là cô sẽ làm phiền họ theo một cách nào đó. Cô hãy dũng cảm đối mặt với những mối ác cảm, những hành động tàn nhẫn của họ và chấp nhận chúng. Cô hãy tranh đấu, nhưng đừng tự lừa phỉnh mình đó nha. Cô nhún vai. Vâng, tôi sẽ cố, nhưng cũng không phải dễ mà chấp nhận được rằng mình là một người khó ưa, rằng mọi người ghét mình. Tôi thì tôi không ghét cô. Kể ra nói điều này với tư cách là một thầy thuốc chuyên môn thì cũng thật là khó. Nhưng cô hãy nhớ rằng tôi đang ở đây. Nếu như cô muốn ăn tối hoặc đi tới nhà hát, hay chỉ đơn giản là muốn được trò chuyện, thì tôi sẽ không còn là bác sĩ Waring nữa, mà chỉ là George thôi nhé. Vậy thì tạm biệt George, tôi sẽ gọi điện cho ông. Lòng tràn ngập hứng khởi, cô chạy lao xuống giữa những bậc cầu thang, suýt nữa va cả vào người Kurt, lúc này đang đứng bên cạnh chiếc Jaguar của mình với một vẻ hết sức cáu kỉnh. Em đã xuống muộn nhé, anh bắt đầu. Người ta hẹn anh 10 giờ, thế mà bây giờ đã là 11 giờ hơn rồi đấy. Em xin lỗi, Kurt, bác sĩ Waring muốn nói chuyện với em. Em không biết là người ta hẹn anh 10 giờ. Em thậm chí còn không biết là anh sẽ đến kia nữa. Anh cau có nhìn cô. Cái bọn người chết tiệt ở đây không có khái niệm về giờ giấc thì phải. Bọn họ mà bị ném vào thế giới kinh doanh thì chẳng sống nổi quá 5 phút đâu. Thôi, em lên xe đi. Anh đã bị muộn một cuộc hẹn rồi. Anh sẽ đưa em về nhà cho y tá, rồi lại phải lao thật nhanh tới văn phòng mới được. Y tá, nhưng mà Kurt, cô bắt đầu lưỡng lự. Bây giờ thì em đã có thể tự chăm sóc cho mình được rồi. Em sẽ bắt đầu lại từ đầu. Em đã nói với anh rồi mà. Anh rất tốt với em, nhưng bây giờ em đã khá hơn rất nhiều rồi. Anh cau mày nhìn cô và mở cửa xe. Em vẫn còn khối thời gian để tự chăm sóc mình khi nào em khỏe hơn. Và chúng ta sẽ nói về điều đó sau. Thế nếu em không khỏe lên thì sao nào? Thôi đi Madeline, anh lặp lại. Đừng có bắt đầu cãi vã ở giữa đường như thế này nữa đi. Em đã mệt quá rồi có phải không nào? Đừng làm mọi việc rối tung lên nữa. Cô bước lùi trở lại và lạnh lùng nhìn anh. Tại sao anh lại nói vậy? Em không cãi vã, em chỉ nói là... Anh đã nghe thấy hết những điều mà em nói rồi. Chúng ta sẽ trở lại vấn đề này sau nhé, có được không Madeline? Anh nói với cô như là nói với một đứa trẻ. Thôi, hãy ngoan đi nào, lên xe đi. Anh tóm mạnh vào khuỷu tay cô và đẩy cô vào trong xe. Quá sửng sốt đến độ không nói nên lời, cô để cho mình bị đưa về Constantia. Một lát sau, vẫn hết cả lòng dũng cảm, cô lại bắt đầu nói. Kurt này, chúng ta phải nói chuyện. Cuộc hôn nhân của chúng ta đã kết thúc từ lâu lắm rồi. Em muốn được ở một mình trong một thời gian và bắt đầu một cuộc sống mới. Anh không phản đối chứ? Kurt quay lại và cô chết lặng đi bởi vẻ lạnh lùng trên gương mặt của anh. Nói thẳng ra nhé Madeline, em đang bệnh. Anh muốn chăm sóc em cho nó có đầu có đuôi. Em đừng nghĩ tới việc sống theo ý riêng của mình. Em không nhớ rằng em đã bị nhốt trong tù suốt một tuần lễ vì tội ăn cắp hay sao? Em không hiểu thế nào là không có những gì mà em muốn đâu. Ôi trời ơi! Cô ngã người ra sau. Rốt cục thì cô cũng hiểu ra rằng Kurt chỉ muốn xử đẹp với cô mà thôi. Cô mỉm cười. Liếc xéo sang bên, Kurt lại tiếp tục nói. Tại sao em cứ cười một mình thế hả? Anh nghĩ là em đừng làm thế. mọi người sẽ bàn tán, nhất là khi người ta biết em đã ở đâu. Nếu mà em cứ cười như vậy, thì người ta sẽ nghĩ là em bị điên chứ gì. Chà, em và anh, cả hai chúng ta đều biết rằng em bị điên, nhưng chúng ta sẽ giữ kín điều đó trong nội bộ gia đình mình thôi. Đột nhiên, mọi chuyện trở nên quá sức đối với cô. Cô bật khóc nức nở. Đúng lúc đó thì họ về tới nhà. Kurt vừa nôn nóng kéo cô ra khỏi xe, vừa gọi với vào trong. Y tá Philip đâu rồi? Bà Freeland đã về nhà và đang rất mệt. Hãy đưa bà ấy về phòng đi. Cho bà ấy uống một viên thuốc an thần. Hoang mang và ngơ ngác, Madeline để mặc cho mình bị dẫn tới một căn phòng trống trải, tựa tựa như căn phòng mà cô đã ở trong bệnh viện. Hãy uống cái này đi, thưa bà. Người y tá đưa cho cô một viên thuốc và một ly nước. Madeline nghe thấy tiếng ô tô của Kurt đi khỏi. Tôi sẽ đi gặp Paul. Cô nói dứt khoát. Nếu tôi cần, tôi sẽ gọi. Cảm ơn y tá Philip. Paul đang ở trong vườn. Trông nó lớn nhanh quá, khiến cho cô hầu như không nhận ra nổi. Chào con, Paul. Thằng bé liếc xéo qua vai, chẳng có lên một nụ cười chào đón, thậm chí trên mặt nó còn hiện lên một vẻ ác ý có chủ tâm. Ồ, xin chào, nó đáp. Mẹ về nhà hẳn à? Không, cô trả lời. Mẹ đến để chào tạm biệt. Tiếng thở phào nhẹ nhõm như một cái tát giáng mạnh vào mặt cô. Xe của mẹ ở đâu rồi con? Cô hỏi. Trong nhà để xe. Vera thường xuyên sử dụng chiếc xe ấy. Vera là ai vậy? Cô giáo của con. Con có thích cô ấy không? Cô ấy cũng không tồi. Nó ngừng lại rồi nói tiếp. Cô ấy cũng tốt, nhưng con vẫn thích ở với cô Anna hơn. Con đi tìm giúp mẹ chìa khóa xe, trong khi mẹ thu dọn đồ đạc có được không? Mẹ sẽ đi đây. Khuôn mặt của nó sáng bừng lên. Chắc chắn là được rồi. 10 phút sau, cô đã lái xe ra khỏi nhà. Đó là một ngày đẹp trời và cô có thể đi về bất kỳ hướng nào, đến bất kỳ đâu mà cô muốn. Kết bạn với những con người mới, bắt đầu lại từ đầu. Cô quyết định lái xe vòng quanh những ngọn núi trước khi tìm một nơi ở trọ. Đột nhiên, lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy được tự do hoàn toàn. Không còn bận tâm tới bất cứ điều gì nữa. Cô bắt đầu cất tiếng hát véo von. Lúc này đã là tháng 6 năm 1949, thời khắc bắt đầu của một mùa đông. Căn phòng trống trải của họ trở nên giá lạnh. Margaret và Rosemary thường xuyên bị sổ mũi, nhưng điều này không làm cho Edwin phải lo lắng nhiều, bởi vì bây giờ cô và Otto đã trở nên tâm đầu ý hợp. Kể từ đêm hôm đó, cái đêm mà không ai trong hai người muốn nhắc lại nữa, mối quan hệ vợ chồng của họ đã trở nên hòa thuận hơn. Edwin quản lý sổ sách kế toán, Otto lo kiếm hợp đồng và quản lý thợ thuyền. Tom, người đặt đường dây, đã chứng tỏ là một quản đốc cừ khôi thế chỗ cho Simon. Nhưng bây giờ, gánh nặng điều hành dồn hết lên hai vai Otto. Hàng đêm, anh phải làm việc muộn hơn để đương đầu với các khoản nợ, với việc mua sắm các phụ tùng thay thế, và sau cùng là việc lập kế hoạch làm việc cho các toán thợ. Thời tiết đã trở nên xấu thậm tệ từ tháng trước, nên Otto không thể tiến hành công việc vớt niken được. Anh khó chịu khi nghĩ tới phần còn lại đang nằm ở dưới đáy biển. Cho tới giờ, họ đã bán được hơn 26 tấn với giá là 186 bảng mỗi tấn và đã trả được cho ngân hàng hơn 5.000 bảng. Ở một nơi nào đó rải rác quanh xác tàu là những thỏi niken quý giá của họ. Anh đồ chừng còn có một phần niken nằm dưới những mảnh vụn ở trong khoang tàu. Cuối tháng 7, họ sẽ phải trả thuế trục vớt, cũng như một số khoản nhà nước thu để sửa chữa xây dựng cơ sở hạ tầng. Họ sẽ dễ dàng thanh toán được nếu việc vớt niken được tiến hành đều đặn. Otto không ngừng tìm kiếm một người thợ lặn nhưng vẫn chưa có ai cả. Không còn sự lựa chọn nào khác, anh sẽ lại phải lặn ngay sau khi thời tiết trở nên khá hơn. Vào buổi sớm mùa đông lặng gió đầu tiên của tháng 6, ô tô ra khơi cùng với Tôm trong một làn sương giá lạnh và hai người quét dọn boong tàu. Mặt biển tựa như một tấm thép phẳng lặng xám xịt đầy bất trắc. Những ngọn núi bị che khuất bởi mây mù, không phải thứ mây báo hiệu gió đông nam sẽ thổi, nhưng là những đám mưa dày đặc và đen lắm. Một đợt gió lạnh buốt thổi tới từ hướng tây bắc, đem theo một cơn mưa phùn. Khi họ tới được điểm phía trên xác tàu và bắt đầu tháo dỡ những hòm đồ nghề, Otto chẳng bao giờ thấy đủ ấm cả. Gần đây Edwin đã đan cho anh những cái áo len cổ lọ thật dày, những chiếc áo lót, những chiếc quần mặc trong và tất dài bằng len còn nguyên lông cừu, nhưng anh vẫn rùng mình vì lạnh. Khi Tôm siết chặt tấm kính trước mặt anh, hai người phụ việc bắt đầu quay tay cầm của máy bơm khí, thì ô tô nghe thấy tiếng rít the thé của luồng không khí chạy qua van. Một âm thanh giờ đã trở nên quen thuộc với ô tô, cũng giống như nhịp đập của trái tim anh vậy. Không còn lý do gì nữa để mà chần chừ. Càng xuống sớm bao nhiêu, anh lại càng được trở về nhà sớm bấy nhiêu. Anh giơ ngón tay cái lên ra hiệu cho Tôm và trèo qua mạn thuyền, bám chặt vào những thanh sắt của chiếc thang, rồi lần xuống bậc thang. Anh thả người ra và nhanh chóng chìm xuống đáy biển. Anh bắt đầu tìm kiếm xung quanh bên ngoài xác tàu. Thấy được vài đống niken lớn, anh khẩn trương xếp chúng vào giỏ, cách xác tàu chừng 50 thước. Đột nhiên, một dòng nước mạnh ào tới khiến anh loạn choạng ngã dúi vào tảng đá gần nhất. Anh bám chặt lấy nó, rồi ngồi xuống trong vòng vài giây nhìn dòng nước cuộn ào ào. Đám tảo biển dập dềnh trong nước giống hệt những cây cọ rạp xuống trong cơn gió mạnh. Anh trông thấy một vài con cá bơi qua bơi lại. Những con cá Sutinbura, một con cá hồi đá. Gần đây, anh đã có thể phân biệt được chúng. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong óc anh rằng nếu như anh đừng quá sợ hãi thì công việc này quả cũng có nhiều điều thú vị. Các bạn thân mến, cuộc tình với Edwin bắt đầu khiến Simon thấy mệt mỏi và anh quyết định trở về Fontainebleau gặp Anna. Lần này gặp Simon, Anna vô cùng tức giận. Nhất là sau khi gặp Simon đi cùng với Edwin và Anna không thể tưởng tượng được vì sao Simon lại từ bỏ tất cả, kể cả cuộc hôn nhân với cô, để chạy theo một người đàn bà như cô ta. Sau sự việc ấy, nỗi tức giận Simon luôn tiềm ẩn trong Anna. Giờ đây Simon quay về đã khiến những ẩn ức ấy trong Anna bùng nổ. Cho đến khi Simon nói thật tất cả vì sao anh cư xử với cô như vậy, thì Anna cảm thấy choáng váng. Nói về Madeleine, sau một thời gian quyết tâm chữa bệnh và tìm lại được chính mình, cô đã được các bác sĩ bệnh viện tâm thần cho phép trở về hòa nhập với cộng đồng. Kurt đã đến bệnh viện để đón Madeleine, khiến cô rất vui. Nhưng cuối cùng Kurt lại đưa Madeleine về Constantia. Hoang mang, ngơ ngác, Madeleine không dám cãi lại lời Kurt. Paul gặp lại mẹ sau nhiều ngày xa cách, nhưng thái độ cũng khá thờ ơ lạnh nhạt. Tuy nhiên Madeleine không hề mảy may để ý. Cô vui với những gì cảm thấy tự do. Còn vợ chồng Otto và Edwin, sau việc Simon ra đi, cũng đã bắt đầu hòa thuận trở lại. Bây giờ giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng sẽ gửi tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Tình yêu trở lại của nhà văn Marsh Windels qua bản dịch của Tạ Thu Hà. Mời các bạn cùng theo dõi. Sau đó, anh tiến lại gần xác tàu và đứng nhìn nó một cách phân vân. Vết nứt ở thân tàu dường như đã bị thay đổi vị trí. Ảo giác chăng? Anh nghĩ. Tuy vẫn còn lưỡng lự, nhưng cuối cùng anh cũng dấn bước về phía xác chiếc tàu thủy, bám đầy động vật chân tơ, cúi xuống và chui vào trong khoang tàu. Otto cua mạnh chân ra xung quanh để dọa lũ cái trình và cua bể. Rồi anh đứng yên, đợi cho đám trầm tích lắng xuống. Một lát sau, anh đã có thể nhìn ra xa tới 4 thước. Ở phía trên đầu anh, mọi vật đang nổi lềnh bềnh chạm tới trần cao nhất của khoang tàu. Niken nằm thành từng đống lớn xung quanh những thứ đổ nát. Nhưng khi anh nhấc chân lên thì đám trầm tích lại nổi lên thành một đám mây đen kịt. Càng đi sâu vào trong, khoang tàu lại càng trở nên tối đen như mực. Anh bật cái đèn pin và mất tới nửa giờ để thăm dò. Anh phát hiện ra rằng ở trong này quả có rất nhiều Niken, chí ít là cũng đủ cho họ thanh toán các khoản nợ. Anh đang chuẩn bị trở ra phía lỗ hổng thì đột nhiên con tàu rung mạnh và trượt dài bên mạn phải. Hoang mang và sợ hãi, Otto có cảm tưởng như xác tàu không phải đang mắc kẹt giữa những tảng đá mà đang quay cuồng trong giông bão. Lỗ hổng rõ ràng đang chuyển dịch. Rồi anh chợt ý thức được rằng nếu như con tàu mà bị lật úp thì lỗ hổng sẽ bị vùi xuống cát và lối ra duy nhất của anh sẽ bị lấp kín. Một giây sau, một đợt sóng to khác lại xô đến làm xác tàu chòng chành. Lớp trầm tích dâng lên vây kín quanh anh, làm cho chiếc đèn pin trở nên vô dụng. Trong khi đó, những chiếc thùng to và những thanh chắn nặng nề dập dềnh trong nước. Anh vấp vào những thứ đồ nát ở trong đó, trong lúc anh gắng tìm đường để ra ngoài. Xác tàu lại lắc mạnh và quanh trong chóng, vì hết đợt sóng này lại đến đợt sóng khác xô vào. Có tiếng ầm ào của sự gãy nát, những vật thể to lớn kềnh càng va mạnh vào người anh, khiến cho anh ngã nhào. Otto cố sức chống trả, và cuối cùng khoang tàu cũng sáng dần lên khi anh tới được gần lỗ hổng. Bây giờ, anh đã có thể nhận ra rằng mình đã đúng. Xác con tàu đang đu đưa như một con lắc giữa những tảng đá và lỗ hổng đã gần như bị bít lại tới một nửa ở dưới đáy biển rồi. Cảm ơn Chúa vì anh đã ra kịp. Anh nửa chạy nửa bò qua lỗ hổng và thoát ra khỏi xác tàu. Rồi anh quay lại, trừng trừng nhìn nó. Lúc này biển đã lặng trở lại. Cát, sò biển, đất đá đang dần dần lắng xuống, trông hệt như một cơn bão tuyết. Xác tàu vượt cao lên phía trên anh han rỉ và cũ kỹ. Ôi, một cảnh tượng thật là rùng rợn. Mày suýt nữa đã nhốt tao ở trong đó rồi, anh lẩm bẩm. Nhưng khi anh dậm bước tính quay trở lên thuyền thì anh nhận ra rằng ống dẫn khí đã bị mắc kẹt lại trong xác tàu. Anh chửi thề bước lần trở lại và vẫn giữ chặt lấy ống. Anh giật nó thật mạnh, nhưng nó đã bị kẹt thật sự rồi. Anh buộc phải vào trong đó để gỡ nó ra. Một hành động hết sức nguy hiểm, và trong một thoáng anh đã do dự. Nhưng một cơn sóng cồn mạnh đã lại nhao tới làm xác con tàu trồi lên, và anh nhìn thấy ống dẫn khí của mình bị mắc vào một tảng đá, rồi thân tàu chìm xuống đè bẹp vào nó. Ngay lập tức luồng không khí bị chặn lại. Nhưng Otto vẫn còn vài giây, và từ đó trở đi mọi thứ diễn ra như là phim quay chậm. Anh đóng van, dè sẻn phần không khí còn sót lại trong bộ đồ lặn, rồi rút dao ra, cắt mạnh vào ống dẫn khí. Bây giờ, chỉ còn việc giật mạnh 3 cái vào sợi dây thừng để kêu gọi cứu trợ. Và những người ở trên thuyền sẽ kéo anh lên. Nhưng đến bây giờ anh mới lại phát hiện ra rằng sợi dây thừng cũng bị thắt nút và trở nên vô dụng. Lúc này, cả dây dẫn khí và dây thừng đều đã bị cắt. Anh cố sức ngoi lên, nhưng lại bị mắc kẹt trong bộ quần áo và giày lặn nặng nề. Đầu anh bắt đầu ong lên, cơ thể lả đi vì kiệt sức. Mọi hành động trở nên yếu ớt rời rạc. Cố gắng lắm, anh mới tháo được một chiếc ủng ra. Nhưng khi anh cúi xuống để tháo nốt chiếc kia ra thì anh đã gần như ngất hẳn. Rồi người anh giạt đi giạt lại theo những đợt sóng cồn, xoáy quanh xác tàu. Trong khi ở trên mặt biển, gió mỗi lúc một mạnh. Trong những tháng đau buồn sau đó, Edwin đã quá kiêu hãnh để không liên lạc với Simon. Cô chưa bao giờ là một phụ nữ tự lập. Bây giờ, cô lại càng bất lực hơn vì sự đau đớn và nỗi khắc khoải. Tom thì cố hết sức và đã đi tìm một người đồng ý mua lại phần công việc cùng với trang thiết bị của Otto với giá là 10.000 bảng. Edwin chấp nhận. Nhưng vài tuần trôi qua, số tiền cứ teo dần. Có quá nhiều nhu cầu đòi hỏi phải chi tiêu, trong lúc cô cũng phải thanh toán khoản nợ ngân hàng và trả thuế trục vớt nữa. Cho tới cuối tháng 9, Edwin chỉ còn lại có 300 bảng. Hai đứa con thơ, một lên 6, một lên 3 phải nuôi nấng và chẳng có lấy một người thân hay là một người bạn nào trên đất nước xa lạ này. Cô cũng đã nghĩ tới việc quay trở lại nước Anh. Nhưng mẹ cô đã mất rồi và cô cũng chẳng có đủ tiền để mua vé trở về. Hồi còn ở Anh, Edwin đã từng là cô giáo. Nhưng các trường học ở đây đã kín chỗ cả rồi, mặc dù cũng có một vài nơi hứa hẹn với cô một chỗ dạy tiếng Anh, ngay sau khi có một giáo viên nghỉ việc. Cuối cùng thì cô đành phải nhận lời tới làm việc tại quầy bán đồ kim chỉ trong một cửa hàng bách hóa của địa phương, nơi cô chỉ có thể kiếm được 32 bảng mỗi tuần. Cô buộc phải để các con của mình lại cho người tớ gái, một người luôn khiến cô e sợ. Và một buổi tối trở về nhà, cô thấy cô ta say khướt nằm dài trên mặt đất với Margaret ngồi chồm hổm ở bên cạnh, mặt tắm đầy bọt ướt. Phải mất tới 2 ngày để tìm người thay thế. Khi cô quay trở lại chỗ làm thì cô đã bị gã quản lý lớn tiếng đe dọa đuổi việc. Cô cắn răng chịu đựng lời quở trách, trong lòng vẫn canh cánh lo về các con. Anna đang trong một tình thế khó xử. Cô đã đọc được trên một tờ báo về cái chết của Otto. Nhưng có vẻ như Simon chưa biết gì cả. Nếu mà biết, chắc chắn anh ta lao ngay đến để giúp đỡ Edwin rồi. Cô phải làm gì bây giờ? Cô cân nhắc suy nghĩ suốt mấy tuần liền. Trong lòng thầm mong rằng Edwin sẽ lẳng lặng biến đi. Một vài sự lựa chọn mở ra trước mắt cô. Cô có thể cấp tiền cho cô ta trở về nước Anh. Nhưng như vậy thì thế nào Simon cũng sẽ đi theo cô ta sang đấy. Anna chắc chắn một điều rằng cuối cùng rồi Simon cũng sẽ nghe được tin Otto chết và sẽ giang tay ra giúp đỡ bà quả phụ của anh ta. Không, không thể như vậy được. Nhưng cũng không thể để cho mẹ con họ sống trong cảnh thiếu thốn cơ cực. Cuối cùng thì cô quyết định rằng Edwin cần phải sống tự lập và nơi an toàn nhất không đâu khác là ngay ở thị trấn Stellenbosch này. Cô bắt đầu tiến hành kế hoạch theo cách quen thuộc của mình. Luật sư của Edwin liên hệ với cô, thông báo rằng ông đã được ban giám hiệu của một trường tư thục ở Stellenbosch liên hệ. Vì họ đã đọc được lời quảng cáo tìm việc mà ông đã thay mặt cô cho đăng trên báo. Họ đang thiếu một giáo viên dạy Anh văn, lương không cao, nhưng mẹ con cô sẽ có nhà để ở. Cô liền tới đó và được chấp nhận ngay lập tức. Khi cô biết rằng Rosemary có thể tham gia học dự bị và Margaret sẽ được nhận vào lớp 1, thì cô bật khóc vì quá đỗi sung sướng. Cô cảm ơn rối rít. Tới tháng giêng, cô bắt đầu dạy học. Cùng lúc đó, cô được dọn đến chỗ ở mới, một ngôi nhà nhỏ có 3 phòng ngủ. Cô hầu như không thể tin nổi vào vận may của mình và bắt đầu thấy yêu mến những bức tường chật chội, yêu cánh cửa chạm trổ theo lối xưa và mảnh sân dài đá cuội ngộ nghĩnh ở trước nhà. Chỉ còn mỗi một trở ngại duy nhất. Ngôi trường này lại nằm ngay trong thị trấn nơi vợ của Simon đang sinh sống và các con của cô ta cũng tới đây để học tập. Điều này quả thực cũng khó xử. Nhưng mà liệu cô còn tìm được ở đâu một cơ hội tuyệt vời như thế này nữa? Đây không phải là nước Anh, cô bảo các con. Không bao giờ là nước Anh cả. Nhưng chúng ta sẽ ở lại đây cho tới chừng nào dành dụm đủ tiền để trở về nhà. Và cô bắt đầu mua sắm một số vật dụng cần thiết trong nhà với số tiền còn lại. Một buổi chiều thứ năm, Anna đã đợi tới gần một tiếng đồng hồ trong phòng tiếp đón bệnh nhân của bác sĩ. Con bé ra sao rồi ạ? Cuối cùng vị bác sĩ cũng xuất hiện. Cô cố tỏ ra vui vẻ. Một sự vui vẻ giả tạo mà người lớn thường dùng khi phải đối diện với những đứa con đau ốm. Kitty phở phạc ra theo. Mấy ngày nay, con bé cứ ủ rũ đi lại trong nhà trông thật là thảm hại, với hai quầng thâm to đùng ở dưới mắt. Rõ ràng, nó bị mắc bệnh gì đó, và Anna đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Ổn cả ma rồi. Ông bác sĩ cũng đáp lại bằng một giọng vui vẻ. Chẳng có vấn đề gì về thể chất đâu. Nếu cô hỏi thì tôi cho là Kitty đang cố tìm cách để không phải đi học mà. Rõ ràng là ông ta thừa biết bây giờ đang là kỳ nghỉ kia mà. Cô bực bội nghĩ thầm. Kitty ném cho ông một cái nhìn khó chịu. Cô bé quay sang phía mẹ. Con đã bảo mẹ là con không sao rồi. Vậy mà mẹ cứ không nghe. Cô bé mỉm một nụ cười mệt mỏi. Giờ thì cháu hãy ngồi đây vài phút nhé, Kitty. Trong khi bác nói chuyện với mẹ cháu, sẽ không lâu đâu mà. Bụng của Anna đau nhói khi cô theo ông vào trong phòng khám bệnh. Như tôi đã nói, chẳng có gì đáng ngại về sức khỏe của con bé cả. Anna cảm thấy nhẹ cả người tới từng thớ thịt. Chỉ có điều nó không vui vẻ một cái chuyện gì đó. Ở nhà cô chắc là có chuyện gì phải không? Mà điều gì có thể khiến con bé bối rối tới vậy? Cha nó đi xa tới Namakalen có phải không? Nó nói với tôi như vậy đấy. Có lẽ con bé héo hon vì buồn giàu. Nó có gần gũi với cha của nó không? À, có thể là như vậy. Anna băn khoăn trả lời. Nhưng mà anh ấy thường xuyên đi xa kia mà. Anh ấy cứ đi rồi lại về. Cô ngả người ra sau, nhắm chặt mắt lại, nghĩ về bi kịch của việc nuôi dạy con cái là không tạo được một môi trường hoàn toàn cho chúng, mặc dù các bậc cha mẹ đã luôn cố gắng hết sức mình. Bọn trẻ nhớ cha chúng lắm. Cô biết điều ấy. Nhưng Simon vẫn không quên gọi điện về nhà 2 lần một tuần và hàng tháng vẫn lái xe về thăm chúng kia mà. Cô không thể phàn nàn tư cách làm cha của anh được. Cô cũng biết rằng anh cũng rất nhớ lũ trẻ. Và lại, gần đây, cô đã bắt đầu dành nhiều thời gian cho chúng hơn trước. Gus, quản lý trại gà, rất cừ với sự giám sát của cha cô. Việc tìm mua và vận chuyển gia súc đã có một đội ngũ nhân công chuyên nghiệp rồi. Kurt điều hành việc buôn bán kinh doanh. Lần đầu tiên trong nhiều năm, Anna lại thấy mình được rảnh rỗi. Cô toàn tâm toàn ý chơi đùa với lũ trẻ. Có lẽ do cô nghĩ rằng Kitty là một đứa con đánh cắp nên cô đã quá chiều chuộng nó gấp đôi, mua cho nó hàng núi quà tặng cùng quần áo sang trọng, nhưng lại rất ít khi dẫn nó ra ngoài. Những buổi chiều nhàn tản, Anna thường dẫn lũ trẻ đi cưỡi ngựa, đi bơi hoặc đi câu cá, tùy thuộc vào việc đứa nào nài nỉ nhiều hơn. Kitty quay cuồng như một con thoi giữa những buổi tập múa, tập đàn, tập hát, tập kịch và cả thể dục nữa. Acker lại yêu thích công việc của trang trại hơn. Vậy thì cái gì có thể khiến cho Kitty buồn tới như vậy? Chắc chắn là phải có một điều gì đó không ổn đây. Anna đưa Kitty về nhà. Họ chỉ dừng lại dọc đường để mua một chiếc xuồng nhỏ bằng cao su. Họ sẽ đem nó ra chơi ở ngoài đập nước vì tất cả đều là những tay bơi cừ khôi. Con có muốn tới nghỉ với cha không? Ở trong xe, Anna hỏi Kitty như vậy. Không đâu ạ. Con bé choàng mở mắt làm ra bộ hoảng sợ. Nó thường xuyên đóng kịch và mọi người hầu như không thể xác định được khi nào là nó thật lòng. Nhưng lần này, con bé có vẻ bối rối thật sự, làm cho Anna ngạc nhiên hết sức. Hôm sau, trời mưa cả ngày. Đối với Acker, điều đó chẳng thành vấn đề, vì cậu có hàng triệu công việc cần phải làm. Nhưng Kitty thì cứ lại quanh quẩn vào ra với bộ dạng ủ rũ, cho tới khi mẹ nó tình nguyện chơi đàn cho nó hát. Thường thì đấy là một sở thích của Kitty, nhưng hôm nay nó lại không hào hứng chút nào cả. Hai mẹ con chơi hết những bản nhạc mà họ thích, nhưng Kitty hát với một thái độ hết sức miễn cưỡng chứ không vui vẻ như thường ngày. Rồi đột nhiên nó òa lên khóc nức nở. Anna dẫn nó đến bên đi văng, đặt nó lên lòng và ôm chặt lấy nó. Nào Kitty, con hãy nhìn mẹ đây này. Con giấu mẹ như vậy là đủ lắm rồi. Mẹ muốn biết chuyện gì đang xảy ra với con. Con đã 11 tuổi rồi. Ôi, lớn lắm rồi nhỉ. Thôi đừng khóc nữa đi. Con hãy tin vào mẹ. Anna dỗ dành nó sau một hồi im lặng. Kitty bắt đầu nói vòng vo. Chú Kurt sắp ly dị rồi bởi vì cô Madeline đã bỏ nhà ra đi. Thế bây giờ Paul sẽ ra sao? Cái gì? Paul sẽ sống với chú Kurt, chứ còn sao nữa? Một cô gia sư tuyệt vời tên là Vera sẽ đến trông nom Paul mà. Cô nhìn nó băn khoăn. Thế nếu như mẹ ly dị cha và lấy chú Kurt, thì cha vẫn cứ là cha của con chứ? Con bé thốt lên. Ồ, nhưng mẹ đâu có định ly dị cha con, và cũng không muốn lấy chú Kurt kia mà. Anna nói và cười lớn. Cái gì đã khiến con có ý nghĩ điên rồ ấy ở trong đầu thế hả? Cô cảnh giác ngừng lời. Chỉ mới vài ngày trước đây, Kurt mới nói với cô về vụ ly dị chưa được giải quyết. Ngoài ra, thì không còn ai biết nữa. Thế vậy tại sao Kate lại biết nhỉ? Hôm Kurt đến là ngày Chủ nhật, cô nhớ lại, lúc đó cô đang luyện một con ngựa cái mới trong bãi cỏ. Anh bảo có chuyện muốn nói ngay với cô, nên họ đã đi vào chuồng ngựa. Cô cố gắng nhớ lại xem anh đã nói những gì, nhưng chỉ có thể nhớ được lý do chính của cuộc nói chuyện hôm đó thôi. Anh đang rất giận dữ vì sau 7 tháng trời rời nhà ra đi, Madeline vẫn cự tuyệt quay về. Anh đã phát hiện ra rằng cô đang sống chung với một nghệ sĩ. Madeline bây giờ lại quay sang trò vẽ vời và đang dự định mở một cuộc triển lãm tranh. Anh đang trở thành trò cười cho cả thành phố này. Anh sẽ ly dị cô ta. Sự thực thì tòa đã gửi giấy triệu tập rồi. Trong vòng 3 tháng nữa, mọi việc sẽ hoàn tất. Anh bật ngón tay tanh tách. Ở đất nước này, chuyện ấy là quá dễ dàng. Anh ngoác miệng ra cười. Bây giờ, chàng nông dân của em cũng đã bỏ đi rồi. Vậy là chẳng còn gì ngăn cản chúng ta nữa, có phải không? Anh bắt đầu đi lại lại trên mặt sàn bê tông. Trạng thái căng thẳng của anh lan sang cả những con ngựa, khiến chúng cứ ngọ nguậy không ngừng. Em đã do dự nhiều năm rồi, Anna. Và anh đã đến được ngã tư của cuộc đời anh rồi. Hoặc là em ly dị Simon để cưới anh, hoặc là anh sẽ bán tất cả để quay về Đức. Anna lúng túng tìm cách thoái thác. Bất kỳ lý do gì trừ sự thực. Bọn trẻ cần Simon, Andre, cần gia đình mình. Cô không dám đối mặt với một vụ tai tiếng. Kurt vận dụng hết tài năng thuyết phục của mình. Vụ tai tiếng ư? Lạy Chúa, Anna, em nghĩ Simon là một thầy tu hay sao? Em nghĩ là không ai biết chuyện về Edwin à? Thôi đi, anh thôi ngay đi. Cô rít lên. Đấy không phải là việc của anh, em không cần biết. À, thế còn Paul thì sao? Kurt nói xen vào. Nó cần có một người mẹ, mà chính em đã nói như vậy mà. Nó sẽ luôn được chào đón ở đây. Mặt cô ủ rột. Em hãy nghĩ kỹ đi Anna, trước khi quá muộn đó. Simon lấy em chỉ vì tiền thôi. Anh ta có bao giờ thèm đoái hoài gì đến em đâu. Còn anh thì anh lại rất yêu em mà. Chúng ta đã từng rất hạnh phúc và chúng ta sẽ lại tiếp tục hạnh phúc. Anh sẽ để em suy nghĩ một tuần nhé. Cau có, bực bội, anh ép sát cô vào tường và hôn thật mạnh. Anh sẽ không bao giờ có thể quên được những đêm chúng ta ở bên nhau. Anh lẩm bẩm. Còn em lại không thể quên Boss Louise à? Cô vùng người ra. Chính vì lỗi của anh mà Simon đã bỏ đi đấy. Rồi anh giận dữ quay đi, để lại trong cô một tình trạng bối rối. Có lẽ chuyện ly dị ảnh hưởng đến anh nhiều hơn anh tưởng. Hay cũng có thể đó chỉ là những chấn động tâm lý của tuổi 40. Cô không gặp lại anh kể từ ngày hôm ấy. Nhưng mỗi khi chuông điện thoại reo vang, cô lại thầm mong đó là Kurt. Anna không thể đợi cho tới khi Flora gọi bọn trẻ đi ăn tối. Cô chạy vào trong chuồng ngựa và tìm quanh. Có thể có một cái gác xếp ở đây, cô nghĩ. Trèo lên một chiếc thang, ngó ra xung quanh. Trong một góc khuất, cô trông thấy có một cái ổ rơm nhỏ có cả sách vở, bánh kẹo, coca và cả chiếc ống nhòm của ông Andre nữa. Ôi, kinh khủng quá! Vậy là chúng đã nghe được mọi chuyện rồi. Đêm hôm đó, khi đọc chuyện cho lũ trẻ nghe, cô lục rất lâu trong tủ sách, cho tới khi tìm được bản dịch câu chuyện về chàng Hackwin. Câu chuyện dường như thích hợp với mọi thời đại. Đấy, các con có thấy không? Cô nghiêm nghị nói với bọn trẻ. Rất nhiều người muốn cưới Penelope trong khi Hackwin đi xa, nhưng mà cô ấy đều từ chối. Cô ấy đợi cho tới ngày Hackwin trở về. Nhưng có lẽ điều ấy vẫn còn khó hiểu đối với những đứa trẻ 11 tuổi. Đàn ông luôn luôn muốn lấy những người phụ nữ cự tuyệt họ. Tất nhiên là không nên cư xử khiếm nhã với họ, nhưng cũng nên dứt khoát. Mẹ chắc chắn sẽ không lấy ai khác ngoài cha của các con đâu. Cô nhẹ nhàng nói. Acker quay lại phía Kitty. Anh đã bảo em là đừng nói với mẹ rồi mà. Em đúng là ngờ ngạch quá. Em có nói đâu? Cô bé la lên. Chắc chắn là em nói. Em thường làm vậy mà. Cậu nhìn mẹ chăm chú ra chiều nghĩ ngợi. Cậu yêu mẹ và cả những nhược điểm lẫn ưu điểm của bà. Đó quả là một tình yêu kỳ lạ. Đàn bà thật là ngốc nghếch. Cậu nói. Mẹ chỉ cần nói là Kurt, em không yêu anh tới mức có thể cưới anh đâu. Mẹ sợ chú ấy sẽ cuốn gói ra đi chứ gì. Thật ra mẹ, đó là cuộc đời của chú ấy. Chú ấy làm như vậy thì cứ kệ chú ấy thôi. Con không thực sự mến chú Kurt có phải không? Cô hỏi. Và thấy mình thật là ngốc nghếch. Không, con không thích chú ấy. Nhưng mà phải có lý do gì khiến cho con không thích chú Kurt chứ? Mẹ ơi, mẹ không hiểu được đâu. Cậu trả lời rồi quay mặt đi, kéo chăn trùm kín lên đầu. Anna ngồi lại và cầm tay Kitty cho tới khi con bé ngủ thiếp đi. Nước Anh hay là nhà như mẹ vẫn gọi đã trở thành một xứ sở thần tiên đối với Margaret. Nơi mà thời tiết không bao giờ quá nóng hoặc quá lạnh. Nơi có tuyết rơi trong tháng 12 làm cho lễ Giáng sinh trở nên huyền ảo hơn. Nơi có một bà nữ hoàng kiêu sa sống trong một tòa lâu đài lộng lẫy và là nơi mà tất cả mọi người đều được hưởng cuộc sống an bình. Nhưng ở nơi đó chắc chắn không thể đẹp hơn Stellenbosch được. Margaret nghĩ, không ở đâu có thể đẹp hơn ở đây cả. Cô bé nói rất ít kể từ khi họ chuyển tới đây sống. Nhưng ẩn sau đôi mắt xám nghiêm nghị là một tâm hồn khao khát cái đẹp. Cô bé chiêm ngưỡng những cảnh đẹp một cách say sưa như một con ngựa khát uống từng ngụm nước lớn. Margaret là một cô bé vô cùng nhạy cảm. cô yêu tất cả mọi người và cũng mong muốn được mọi người yêu lại. Nhưng cuộc đời lại không được như mong muốn. Buổi sáng hôm nay, cô bé đang rất hồi hộp và lo lắng, vì đây là ngày đầu tiên cô cắp sách tới trường. Hai đầu gối run bắn, cô bé líu díu bước sau chân mẹ, người không ngớt miệng dặn dò cô đủ điều. Nhanh lên, Margaret, con yêu quý, chúng ta không thể tới muộn được. Ôi, con gái tội nghiệp, nếu như cha con không chết chìm ở ngoài biển, thì con đâu đến nỗi phải học ở một ngôi trường nhà quê vùng Nam Phi như thế này. Nhưng mà mẹ hứa với con là sẽ không lâu đâu, Margaret à. Con hãy luôn ngẩng cao đầu và đừng bao giờ quên mình là người Anh con nhé. Đừng để ai bắt nạt và cũng đừng nói tiếng Nam Phi. Cứ như vậy, cho tới khi tâm trí Margaret rối tung cả lên. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Tình yêu trở lại của nhà văn Marsh Windels qua bản dịch của Tạ Thu Hà. Các bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ vov.vn hoặc radiovietnam.vn. Biên tập viên Ngô Huyền Anh thân ái chào các bạn.